Lúc trở về trang phủ thì sắc trời đã tối thui, bên ngoài không có ai đốt đèn, giống như hàng nhạn bị bỏ quên vậy. Trần ma ma thấy các nàng về, lúc này mới thở phào một cái, cô nương đi đâu mà trễ vậy mới về. Bên cạnh không có thị vệ bảo vệ, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Hàng nhạn vất vả lắm mới thuyết phục được bà, để bà nhanh đi nghỉ ngơi. Nàng thì đi về phía Thanh Thu Uyển. Gần đây quả thật Trang Sĩ Dương an phận khác thường. Trang Hàn Minh đã sắp chuyển từ quốc tử giám sang sân huấn luyện chung. Cả tòa trang phủ gần như chỉ có mình Hàn Nhạn đang đi lại. Rốt cuộc Trang Sĩ Dương có ý định gì Hàn Nhạn cũng không biết. Nhưng cũng có thể đoán được là có liên quan tới vệ vương và thất hoàng tử. Thái hậu sắm vai gì trong đó nàng cũng không rõ. Có điều có thể khẳng định rằng nhất định bà ta không thoát khỏi liên quan. Vừa đẩy cửa khuê phòng của mình ra đã thấy một bóng đen đứng thẳng bên giường mình. Thấy đèn được châm lên cũng không tránh không né. Chính là Trác Thất. Thấy Hàn Nhạn về hắn mới nhếch môi cười. Ta còn tưởng rằng nàng không về. Hàn Nhạn nhìn hắn chằm chằm. Người này luôn vào trang phủ như vào hậu viện của nhà mình. Như thể đi vào chỗ không người. Thật sự vô cùng đáng ghét. Nhưng lại tiết kiệm không ít phiền phức cho mình. Ít nhất với thân thủ của hắn thì người ta sẽ không nghi ngờ có người vào trang phủ như vậy. Cấp Lam vội vàng đóng kín cửa, kéo rèm lên, lại đưa tới cho Hàn Nhạn một cái ghế. Trác Thất ngồi xuống mép giường Hàn Nhạn. Thù Hồng và Cấp Lam đứng sau lưng Hàn Nhạn. Lúc Hàn Nhạn nói chuyện với Trác Thất cũng không tránh bọn họ. Trước kia Trác Thất còn cảm thấy kỳ lạ với chuyện Hàn Nhạn tín nhiệm hai nha hoàn như vậy, bây giờ lại thấy nhưng không thể trách. Hàn Nhạn không nhiều lời với hắn, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, cha được gì? Lần này Trác Thất không hề hi hi ha ha, pha trò với Hàn Nhạn nữa mà vẻ mặt rất nghiêm túc mà nhìn Cấp Lam và Thù Hồng. Cấp Lam và Thù Hồng đều sửng sốt, không biết phải làm sao mà nhìn về phía Hàn Nhạn. Không cần phải kiêng dè các muội ấy, nói thẳng đi. Hàn Nhạn ý bảo Trác Thất không phải để ý. Cấp Lam và Thù Hồng là người bên cạnh nàng tín nhiệm nhất. Trong cuộc đời của nàng thì hai nha hoàn này tham gia trực tiếp, vốn không cần phải đề phòng. Tuy nói lòng người khó dò nhưng có người đúng là cả đời sẽ không phản bội thật. Nếu Hàn Nhạn đã nói thế thì Trác Thất có từ chối nữa cũng không được. Chỉ thấy hắn cúi đầu, hơi suy nghĩ một chút như thể đang hệ thống lại ngôn ngữ của mình. Xem phải nói thế nào thì Hàn Nhạn mới hiểu rõ nhất. Hàn Nhạn kiên nhẫn chờ hắn nói. Trác Thất nói, tuy người trong đường môn cố gắng che giấu, thực ra họ cũng giấu bí mật này rất tốt nhưng ta vẫn tra được. Đúng là con gái nhỏ của bảo chủ đường môn trước Tiểu Kiều chính là vương phi trước đây của Đông Hậu Vương. Con gái nhỏ của đường môn là vương phi của Đông Hậu Vương. Hàn Nhạn nhíu mày. Từ trước tới nay triều đình và giang hồ là hai từ ngữ không liên quan tới nhau. Người trong giang hồ coi thường minh tranh ám đấu trong triều đình. Người trong triều đình thì kiêng dừ thế lực của các môn phái giang hồ nổi dậy. Giữa hai người này vẫn duy trì quan hệ tế nhị, vừa không xâm phạm lẫn nhau lại vừa như hổ rình mồi. Nhưng người trong triều đình kết làm vợ chồng với người trong giang hồ căn bản là ít càng thêm ít. Người bình thường trong giang hồ thì cũng thôi, người trong môn phái lớn trong giang hồ vẫn luôn khá kiêng rẻ người trong triều đình. Hai bên kết làm thông gia căn bản là chuyện không thể nào. Mà Đông Hậu Vương và Tiểu Kiều, một là quyền thần quyền thế rất mạnh lúc bấy giờ, một là hòn ngọc quý trên tay môn phái lớn của giang hồ, đáng ra phải có quan hệ như nước với lửa. Có điều Đông Hậu Vương vô pháp vô thiên, tính tình phóng đãng, yêu một nữ nhi giang hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Chẳng qua là nữ tử trong giang hồ yêu người trong triều đình cũng sẽ bị người ta nói là tay sai của triều đình, là phần tử cặn bã của võ lâm. Vậy thì chuyện bảo chủ chức của nhà họ Đường giấu giếm chuyện nữ nhi Đường Tiểu Kiều là hợp tình hợp lý. Có điều khăn gấm trong tay A Bích có một chữ Kiều, mẹ ruột của mình thân là Thanh Mai Trúc Mã với Đông Hậu Vương, Đường Tiểu Kiều là vương phi của Đông Hậu Vương. Nói vậy là cái khăn gấm này hẳn là của Đường Tiểu Kiều. Sao khăn gấm của Đường Tiểu Kiều lại ở trong tay mẹ? Hàn Nhạn bỗng nghĩ tới lời A Bích. Lòng mẹ luôn đặt ở Đông Hậu Vương nhưng cuối cùng lại gả cho Trang Sĩ Dương. Một nhà Đông Hậu Vương cũng bị diệt môn. Mình ra đời không lâu sau khi mẹ gả vào Trang Phủ. Tất cả mọi người đều nói mình là con gái của Trang Sĩ Dương. Trái tim Hàn Nhạn đập thình thịch. không biết vì sao một suy đoán hiện lên trong đầu nàng. Bắt đầu từ khi nghe A Bích nói, Hàn Nhạn gần như đã xác định mình không phải là con gái ruột của Trang Sĩ Dương. Nàng nghi ngờ cha ruột của mình cũng không phải là ông ta, bởi vì hành động của ông ta không có chút ấm áp nào với nàng. Thoạt đầu nàng còn cho là do tính tình Trang Sĩ Dương trời sinh lạnh lùng, bởi vì cũng đối xử với Trang Cầm do Vãn Di nương sinh cũng thế. Rốt cuộc còn có chút tình nghĩa, cũng chỉ là lạnh nhạt mà thôi. Lúc tâm tình tốt thì có thể hỏi vài câu, nhưng thái độ với mẹ ruột của mình lại gần như là kẻ thù. Từ lúc mình ra đời cũng chưa từng thấy Trang Sĩ Dương ân ái với mẹ ruột mình bao giờ. Với thê tử cặn bã còn có vài năm đằm thắm, nhưng ở Thanh Thu Uyển thì không có gì cả. Cho nên lúc A Bích vừa nói ra lòng mẹ ở trên người Đông Hậu Vương thì trong lòng Hàn Nhạn đã lờ mờ nghĩ có phải mình là con gái của Đông Hậu Vương không. Mẹ đã có mình từ trước khi gả cho Đông Hậu Vương. Nhưng lúc thấy khăn gấm của Đường Tiểu Kiều thì nàng đã bác bỏ suy nghĩ này. Bởi vì là một người mẹ, nếu yêu thương Đông Hậu Vương thật sự thì không thể nào lại cất giữ khăn gấm của Đường Tiểu Kiều. Giữa hai người có tranh đoạt, là mối quan hệ đối lập. Vậy thì nếu căn bản mình không phải là con gái của Trang Sĩ Dương, cũng không phải là con gái của mẹ thì sao? Nếu vậy thực ra mình là con gái của Đông Hậu Vương và Đường Tiểu Kiều. Trang Sĩ Dương lạnh nhạt với mình bởi ông ta biết đây căn bản không phải con của ông ta. Trên người mình không chảy dòng máu của ông ta. Hơn nữa một nhà Đông Hậu Vương bị diệt môn vô cùng kỳ lạ. Có lẽ có liên quan tới Hoàng Thất. Nhận nuôi mình thì tương đương với thả một thứ nguy hiểm trong trang phủ. Có thể dẫn tới mối nguy cho Hoàng Thất hay không? Đây cũng là vấn đề Trang Sĩ Dương lo lắng. Hơn nữa Hàn Nhạn là con của Vương Thị, con của nam nhân chính thê mình yêu. Mỗi lần Trang Sĩ Dương thấy nàng thì đương nhiên sẽ sinh ra cảm xúc chán ghét, như là bị Vương Thị đội cho mình một cái nón xanh thật to. Vậy thì điểm quan trọng là sao Vương Thị lại nhận nuôi Hàn Nhạn? Trước đây Hàn Nhạn chưa từng nghi ngờ Vương Thị không phải là mẹ ruột của mình, bởi vì Vương Thị đối xử với nàng rất tốt. Bà vì Hàn Nhạn mà ẩn nhẫn, uất ức mình, thương yêu Hàn Nhạn, không khác gì những người mẹ khác. Hàn Nhạn không thể nào nghi ngờ nữ nhân dịu dàng đó không phải là mẹ của mình. Nhưng khi suy nghĩ mình là con của Đường Tiểu Kiều và Đông Hậu Vương nảy ra, rất nhiều cảnh tượng lúc trước cũng hiện ra trước mắt. Ví dụ như chưa từng có ai nói mình có khuôn mặt giống mẹ, càng không có ai nói mình giống Trang Sĩ Dương. Tình tình mẹ dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, mình thì bề ngoài ngoan ngoãn nhưng trong nội tâm lại bướng bỉnh ngoan cô. Ví dụ như mẹ từng quên ngày sinh tháng đẻ của mình, mỗi lần tới miếu dâng hương bà đều có biểu hiện rất kỳ lạ. Mình không hề giống mẹ chút nào, bình thường thì thấy là chuyện nhỏ không đáng để ý. Bây giờ nghĩ lại thì chỗ nào cũng đáng ngờ. Nghĩ lại từ đầu tới đuôi thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu thấu đáo. Chuyện vẫn nghĩ không ra, dường như là trong nháy mắt này trở nên sáng tỏ thông suốt. Nhưng sáng tỏ thông suốt sự thật lại không khiến người khác vui vẻ. Rốt cuộc cha không phải là cha, mẹ không phải là mẹ. Rốt cuộc mình là ai? Từ đầu điều đó đã là điều bí ẩn. Có lẽ người thân của mình đã không còn ai trên cõi đời này. Nếu mình là con gái của Đông Hậu Vương thật thì có phải sống bình an vô sự nhiều năm như vậy là một âm mưu? Bởi vì Trang Sĩ Dương không có lá gan lớn mà để lại một mầm tai họa như vậy. Trừ phi có người bày mưu đặt kế để ông nuôi mình trong trang phủ. Người kia biết thân thế của nàng, cũng biết nàng còn sống. Người có thể để cho Trang Sĩ Dương cam tâm tình nguyện bán mạng ngoài người hoàng thất ra thì Hàn Nhạn không nghĩ ra được ai khác. Có điều lúc đó thất hoàng tử còn chưa ra đời, vậy cũng chỉ có một người, là Thái Hậu. Hàn Nhạn bỗng nghĩ tới chuyện trước kia Vệ Như Phong cầu hôn mình. Dường như bắt đầu từ kiếp trước, chuyện Vệ Như Phong cưới mình làm vệ thế tử phi này chưa bao giờ thay đổi. Cho dù là nghiệt duyên thì cũng quá xảo hợp. Kiếp trước Hàn Nhạn không bằng kiếp này, bị sơn tặc bắt đi, mất đi sự trong sạch theo lời của người trong kinh thành, cũng không lộ diện trước mặt mọi người, gần như chỉ là một người bị lãng quên. Cho dù vậy thì Vệ Như Phong vẫn hạ sính lễ. Khi đó Hàn Nhạn dường như cảm động đến rơi nước mắt với hắn, nhưng không nghĩ chỗ không hợp lũ trong chuyện này. Vệ Như Phong là thiên chi kiêu tử, tình tình cao ngạo. Sao lại nhìn chúng nàng một người không có tiếng tăm gì? Cho dù là thân phận cũng không hợp. Một là vệ vương tương lai, một chỉ là con gái không được cưng chiều của quan viên. Kiếp trước lúc Trang Ngữ Sơn cho mình một ly rượu độc, tuy mình chết đi, Trang Ngữ Sơn thay mật đổi đào, trong mắt người đời mình vẫn là vệ thế tử phi. Trang Ngữ Sơn dùng tên của mình, có thể, đây là để cho người ngoài nhìn. Vậy Vệ Như Phong lấy mình cũng là đã qua người khác bày mưu đặt kế. Hàn Nhạn chống chán, đả kích liên tiếp gần như đã đảo loạn đầu óc của nàng. Nhưng nàng không thể làm gì. Trác Thất thấy sắc mặt của Hàn Nhạn không bình thường thì nhíu mày, nàng làm sao vậy? Không sao. Hàn Nhạn cắn răng, Trác Thất, ta có thể cầu xin huynh một chuyện nữa không? Hàn Nhạn dùng chữ cầu xin này khiến Trác Thất cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn gật đầu, nàng cứ nói. Huynh có thể đưa ta tới Đại Lao một chuyến, Hàn Nhạn nói, không bị người phát hiện. Lén lút do thám Đại Lao, Trác Thất nhìn Hàn Nhạn tìm tòi nghiên cứu, sao nàng nghe tin này lại như thể bị đả kích nghiêm trọng. Tuy Trác Thất cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nàng nhưng khi nhìn thấy bộ dáng hồn bay phách lạc bây giờ của nàng thì hắn lại mong nàng không biết gì cả mới tốt. Trong hoàng cung, Thái hậu nhìn con mèo già cuộn thành một cục, cười nhạt, sao rồi? Cô bên cạnh khẽ nói, Huyền Thanh Vương sắp không xong. Lần trước cuối cùng Ngự Tiền thị vệ hoàng thượng phái đi ám sát Hàn Nhạn chết trong tay Phó Vân Tịch. Nhưng chàng cũng cản một đao vì Hàn Nhạn. Có lẽ trước đây một đao này chẳng gây nên tổn thương lo lớn gì nhưng bây giờ thì chính là hòa vô đơn chí. Thân thể Phó Vân Tịch không chịu được giày vò như vậy. Hoàng thượng chỉ đổ tất cả sai lầm lên người Hàn Nhạn, Phó Vân Tịch chỉ có thể oán hận hoàng thượng. Cứ oán hận như vậy tiếp đi. Thái hậu vuốt ve bộ lông trơn mượt của con mèo già, thân tình hoàng gia, ai ra đã thấy nhiều. Dù sao cũng không qua được hai chữ ích kỷ. Cô nói, công chúa Tây Nhung này, nếu chữa trị khỏi cho hắn thật, chỉ là một kẻ không có não. Thái hậu khoát tay, nếu chữa khỏi được thật thì đã sớm chữa. Tính tình của hài tử vương gia này rất lớn lối, ai ra nhìn nó lớn lên từ nhỏ nên nó sẽ không chấp nhận đâu. Nương nương, vậy làm sao bây giờ? Cô dường như vẫn hơi lo lắng. Thái hậu mỉm cười, bây giờ, chỉ có thể để bọn họ chui vào hết thì chuyện này cũng xong rồi. Đại tông chúng ta cũng nên thay đổi bầu trời. Nói tới đây mắt bà bỗng trở nên dữ tợn, mâu quang trở nên thê lương. Con mèo già gào lên một tiếng, quẹt móng trên mu bàn tay Thái hậu tạo thành một vết đỏ ngay lập tức. Thái hậu cũng không tức giận mà lại còn dịu dàng gọi, mễ mễ, đùa với nó. Cái lưng cong lên của con mèo từ từ thẳng ra, chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn nhích tới gần Thái hậu, ngửa mặt lên cọ cọ đầu lên mu bàn tay bà. Thái hậu liếc mắt, cung nữ bên cạnh sợ hết hồn hết vía, vội vàng đi qua ôm lấy con mèo. Giết! Nữ nhân mặc quần áo màu vàng sáng ra lệnh không mang theo chút tình cảm nào, đâu còn dáng vẻ dịu dàng khi gọi con mèo vừa nãy nữa. Dạ! Cung nữ khẽ run vài cái. Vội vàng ôm con mèo bước nhanh ra cửa. Thái hậu vuốt ve vết đỏ trên mu bàn tay mình, khóe môi bật ra tiếng cười lạnh. Dám đả thương bà chắc chắn sẽ phải trả giá thật nhiều. Mười mấy năm trước là vậy, mười mấy năm sau cũng thế. Lại nói về Thiên Lao tối nay, thị vệ canh giữ nhà giam đều ngủ gật một bên, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy mà không có chút tiếng động nào. Hàn Nhạn nhìn Trác Thất mặc áo đen, hơi bất đắc dĩ mà nói, huynh đánh thuốc mê bọn họ làm gì? Vậy lại càng khiến người nghi ngờ hơn. Trác Thất nói một cách vô tội, không đánh thuốc mê tất cả bọn họ sao bảo đảm không sở hở tí nào được. Nàng xem huân hương của Tây Nhung chúng ta có lợi hại không? Không tới ba canh giờ thì bọn họ không tỉnh được. Ba canh giờ nữa thì trời sẽ sáng. E rằng ngày hôm say kinh thành sẽ truyền ra tin tức đêm qua có người nửa đêm dò xét Thiên Lao. Nhưng lúc này không chú ý được nhiều như vậy. Hàn Nhạn nhảy xuống từ bên trên, tìm người trước. Tất cả mọi người trong Thiên Lao đều bị đánh thuốc mê, tìm được người lại càng tốn công. Cũng không thể kêu tên từng người để họ trả lời. Trác Thất đi phía trước, Hàn Nhạn cẩn thận nhìn từng người một, cho tới khi Trác Thất gọi, có phải người này không? Hàn Nhạn nhíu mày, bước nhanh tới phía trước. Một người nằm ngửa trên đất. mặt mũi đầy bẩn thỉu. Hàng Nhạn cẩn thận phân biệt một chút, nhận ra món quần áo quen thuộc. Tuy đã rách tương nhưng rốt cuộc vẫn có chút đầu mối. Người đó chính là Mị Di Nương. Cách đây một năm, quả thực Mị Di Nương sống rất vất vả trong lao. Tuy biết thiên lao không phải chỗ để sống nhưng mắt thấy một nữ nhân có sắc đẹp bây giờ hoàn toàn khác hẳn, cờ hô gờ khác gì kẻ ăn xin trên phố. Nhớ bộ dạng gọn gàng xinh đẹp của Mị Di Nương trước kia, thật sự là khác nhau một trời một vực, sự bùi ngùi dâng lên trong lòng. Nhưng rốt cuộc thì bùi ngùi chỉ là cảm xúc, không phải thông cảm. Bộ dạng như vậy mà huynh cũng nhìn ra, ánh mắt thật tốt. Hàn Nhạn nói với Trác Thất. Trác Thất cười đầy đắc ý, ta quen thuộc với thân thể nữ nhân nhất. Trong lao có không ít phạm nhân, dung mạo hợp khẩu vị chỉ có phụ nhân này thôi. Nên ta nghĩ có lẽ là di nương của nàng. Hàn Nhạn trừng mắt, liếc hắn, ý bảo Trác Thất làm việc. Hắn liền móc ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, một tay vươn qua kéo người Mị Di Nương đang nằm gần song sát tới, một cái tay khác thì đặt cái bình dưới mũi Mị Di Nương, cua cua, chỉ nghe Mị Di Nương rên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Khi Mị Di Nương mở hai mắt ra, thấy hai người mặc đồ đen đứng cạnh mình thì lập tức sợ hãi mà hét ầm lên, đừng giết ta, cứu mạng với, cứu mạng với. Tội nhân thân ở thiên lao. Phần lớn là phạm tội không thể tha thứ hoặc là đắc tội mệnh quan triều đình, liền bị giam D4DL3Q6LD ở đây cả đời, sống cuộc sống không bằng chết, nhưng cũng có lúc trở thành dê con thế tội. Phần lớn những người này lúc ở trong lao đều chết một cách lạ lùng. Nói là chết lạ lùng, không bằng nói rằng bị người đứng sau giết người diệt khẩu. Chắc hẳn Mị Di Nương cũng gặp không ít chuyện như vậy nên mới sợ hai người áo đen bỗng nhiên xuất hiện này giết người diệt khẩu. Câm miệng, Trác Thất lạnh lùng nói, kêu nữa sẽ giết ngươi. Mị Di Nương vẫn cầu xin, có lẽ thấy xung quanh không có tiếng động, bà ta biết người có thể động trong thiên lao này cũng chỉ có hai người trước mặt. Bà ta dập đầu thật mạnh, đừng giết ta, đừng giết ta. Chỉ cần các người đừng giết ta. Dứt lời cũng kéo quần áo của mình. Bà ta ngay cả cái yếm cũng không có, để lộ ra thịt ra. Tuy trên người Mị Di Nương bẩn thỉu không chịu được nhưng rốt cuộc làn da cũng coi như là trơn bóng mềm mại. Nhưng trên đó có nhiều đốm đỏ lốm đốm và vết hôn, tỏ rõ thân thể này bị trà đạp quá nhiều. Trong lao, nữ nhân có thể tùy ý bị ăn hiếp. Chắc chắn Mị Di Nương cũng vậy. Hàn Nhạn nhớ bộ dạng đã từng vênh váo hung hăng của Mị Di Nương. Bà xinh đẹp quyến rũ, phong tình khiến tất cả nam nhân bị khuynh đảo bà coi nam nhân như đồ chơi. Cho dù là Trang Sĩ Dương chẳng qua cũng chỉ là một người thần phục dưới váy bà đều mang theo sự khinh thường. Nhưng bây giờ, bà cầu xin, sống nhếch nhác, còn đâu phong tình xưa kia. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, câu nói này không hề sai. Hàn Nhạn thở dài, kéo khăn che mặt xuống, là ta, Mị Di Nương. Nghe giọng nói quen thuộc này, đầu tiên là Mị Di Nương sửng sốt. Từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Nhạn, ánh mắt bà hơi đờ đẫn. Bà hít mặt lại tựa như đang phân biệt xem nữ tử toàn thân quý khí trước mặt có thật là cô bé từng mặc cho người hiếp đáp ở trang phủ không. Bỗng, bà ngẩng đầu cười ha hả, lại là ngươi, lại là ngươi. Giọng bà vô cùng bi phẫn, ngươi tới làm gì? Xem ta làm trò cười à? Vừa rồi lúc không biết thân phận của Hàn Nhạn, Mị Di Nương quỳ trên đất cầu xin. Thậm chí còn bán đứng thân thể của mình, trà đạp tôn nghiêm của mình. Nhưng một khi biết thân phận của Hàn Nhạn thì bà bắt đầu phản kháng, trong ánh mắt mang theo giễu cợt và không cam lòng, tựa như lại trở về một Mị Di Nương vênh váo hung hăng trước kia. Đây có lẽ là bệnh chung của nữ nhân trong trạch viện. Lúc đối mặt với cố nhân của mình, nhất là người trước kia không bằng mình nhưng bây giờ sống tốt hơn mình, họ đều nhiệt tình ganh đua so sánh. Đây là một căn bệnh không chữa được. Hàn Nhạn lẳng lặng nhìn bà ta, Mị Di Nương, một năm không gặp, bà đã già rồi. Những lời này thật đúng là đả thương người. Tổn thương tới mức lòng của Mị Di Nương đau đớn. Dung mạo là chuyện đáng để ý nhất của nữ nhân. Mị Di Nương đã từng kiêu ngạo vì sắc đẹp của mình, nhưng một câu của Hàn Nhạn lại đánh cho tự tin của bà tan ra không còn manh giáp. Bà hếch mặt lên nhìn Hàn Nhạn. Tứ tiểu thư đã từng bị mình ức hiếp. Khóc cũng không dám khóc, bất kỳ nha hoàn gã sai vặt nào trong trang phủ cũng có thể tùy ý đánh mắng hôm nay đã biến thành dáng vẻ của một người khác. Cho dù hôm nay nàng chỉ mặc một bộ quần áo dạ hành nhưng quý khí trên người lại hồn nhiên thiên thành. Cuộc sống của nàng ta không chỉ tốt hơn mình mà thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng vì sao chứ? Rõ ràng là Hàn Nhạn không bằng bà. Khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ bình thường, không có gì là đã phát triển, trở nên thanh tú động lòng người. Làn da trắng nõn như vậy, tựa như đóa sen mới mọc trong nước. Nàng trẻ hơn mình nhiều lắm. Đó là điều Mị Di Nương ghen ghét đố kỵ. Mị Di Nương bỗng cười lên ha hả, đúng thế thì sao? Ngươi trẻ tuổi nhưng lại thành một người bị chồng ruồng bỏ. Huyền Thanh Vương không cần ngươi, muốn cưới công chúa Tây Nhung làm vương phi. Trang Hàn Nhạn, ngươi chẳng có gì cả. Người Trác Thất bên cạnh khựng lại, lập tức nổi nóng rút đao ra. Nữ nhân này nói chuyện quá đáng ghét. Hàn Nhạn khoát tay, ngăn cản hành động của hắn, thản nhiên nói, tin tức của Mị Di Nương linh thông như vậy, không phải là lúc hoàn hảo với ngục tốt, hắn nói cho bà biết chứ. Lời này vừa nói ra thì Mị Di Nương lập tức im lặng, trong lòng bà ta tràn ngập xấu hổ. Không sai, Hàn Nhạn nói không sao, có lẽ bà đã trở thành kỹ nữ trong thiên lao. Bất kỳ một tên sai nha nhỏ nào cũng có thể đùa giỡn bà ta. Ban đầu bà phản kháng, sau này cũng quen dần. Tâm tình những sai nha này tốt còn có thể cho bà chút lợi ích. Nhưng bây giờ bị Hàn Nhạn nói trắng ra như vậy khiến Mị Di Nương có cảm giác vô lực khi bị người ta lột sạch quần áo giữa ban ngày. Những lời trong miệng lập tức không nói ra được. Trác Thất thầm khen một tiếng giỏi với Hàn Nhạn trong lòng. Phản kích gọn gàng linh hoạt như vậy, không mang theo chút chần chừ nào mới là Hàn Nhạn. Cho dù bây giờ tâm tư nàng hỗn loạn nhưng vẫn có thể bình tĩnh mà đánh trả. Nữ nhân này thật đáng sợ. Cuối cùng có thể liếc mắt liền phát hiện nhược điểm của đối phương, sau đó một cước đạp lên vết thương của người khác, còn không quên xoa muối lên đó. Rất đáng sợ nhưng cũng rất đáng yêu. Hàn Nhạn không biết ý nghĩ trong lòng Trác Thất, Mị Di Nương lại từ từ tỉnh táo lại. Bà ta cười giễu cợt, Trang Hàn Nhạn, hôm nay không phải hôm nay ngươi tới đây là để bộ dáng nhếch nhác của ta đấy chứ. Nếu mục đích của ngươi là vậy thì bây giờ đã đạt được rồi, khi nào thì đi. Mị Di Nương gấp làm gì? Hàn Nhạn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Mị Di Nương qua song sắt. Ánh mắt của nàng bình tĩnh, kiên định, mang theo chút uy hiếp. Hôm nay ta chỉ muốn làm một giao dịch với Mị Di Nương. Sao ta phải giao dịch với ngươi? Mị Di Nương cười lạnh. Rất đơn giản, bà cần tự do. Hàn Nhạn nói. Tự do? Mị Di Nương sửng sốt, nhưng phản ứng kịp rất nhanh, thốt lên với Hàn Nhạn, tứ tiểu thư nói gì vậy? Ta càng ngày càng không hiểu. Tự do gì? Là đùa giỡn à? Tuy bà nói lạnh nhạt, còn mang theo chút tự giễu và không tin, nhưng ánh mắt lại chứa chút ánh sáng. Hàn Nhạn liền bắt được điểm ánh sáng này trong mắt mà ta. Mị Di Nương khát khao tự do, chỉ cần có khát khao thì có thể bàn bạc. Tầm mắt nàng giao với tầm mắt Mị Di Nương, gần như là mang theo mê hoặc mà nói, Mị Di Nương ở thiên lao đã hơn một năm, không phải là quen với cuộc sống ở đây rồi chứ. Ta còn tưởng rằng Mị Di Nương muốn ra ngoài, thấy thế giới bên ngoài một lần. Lời này của ngươi là sao? Mị Di Nương không cười, hơi vội vàng mà hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng bà cũng thấy hơi hối hận. Mình không nên biểu hiện vội vàng như vậy trước mặt Hàn Nhạn. Nhưng lời Hàn Nhạn thật sự rất hấp dẫn. Nghe Hàn Nhạn nói, dường như là có cách để mình ra khỏi thiên lao. Cuộc sống của Mị Di Nương trong thiên lao tựa như cơn ác mộng vĩnh viễn không có điểm dừng. Vài chục năm trước, bà chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày mình phải lưu lạc tới mức này. Bụng ăn không no, trải qua những ngày đê tiện nhất hèn hạ nhất, bị vô số nam nhân xa là đùa giỡn, không có tự do, không có tôn nghiêm, đời ná gờ sợ hơn là vĩnh viễn sẽ không có ngày chấm dứt cuộc sống này, mãi cho tới ngày mình chết. Chẳng lẽ Mị Di Nương không muốn đi nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài, cả ngày ở chỗ tối tăm ẩm ướt như thiên lao thế này? Mị Di Nương không biết hoa nở đẹp biết bao, phố xá đẹp đẽ biết bao. Hàn Nhạn mỉm cười, chắc chắn Mị Di Nương đã lâu không được mặc quần áo đẹp đẽ nhỉ. Mị Di Nương là một đại mỹ nhân như vậy, bây giờ lại thật là... Chập chập. Nàng không nói tiếp, thoạt nhìn có vẻ không nhanh không chậm, không chút lo lắng, nụ cười lại mang theo chút đùa cợt. Mị Di Nương nhìn Hàn Nhạn chằm chằm đầy phẫn hận, tứ tiểu thư đừng khinh người quá đáng. Tựa như đặt một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị trước mặt một người vô cùng đói bụng, lại với không tới bữa tiệc lớn này. Đối phương nói cho ngươi biết cần bán tôn nghiêm của mình mới có thể có bữa tiệc lớn này. Lời này của Hàn Nhạn gợi lên khát khao sâu nhất trong lòng Mị Di Nương. Nhưng Hàn Nhạn lại cứ treo khẩu vị của bà như vậy, tựa như dẫm tất cả tự ái của bà dưới chân. Sự vênh váo hung hăng của Mị Di Nương lúc đầu bây giờ đã không còn, chỉ còn cảm giác thất bại sâu sắc. Sao lại nói là khinh người quá đáng chứ? Hàn Nhạn nói, chỉ cần làm xong giao dịch này thì tất cả những thứ vừa rồi Mị Di Nương đều có thể đạt được. Không phải ta đang dối gạt bà, chuyện ta đã nói nhất định sẽ làm được. Bây giờ ta ở trong thiên lao, ngươi cứu ta ra thế nào? Mị Di Nương hỏi. Bà không tin Hàn Nhạn. Thực ra đã từng làm đối thủ, bà có sự sợ hãi sâu sắc với Hàn Nhạn. Mình chết trên tay con nhóc bất động thanh sắc này. Ai có thể ngờ nàng lại có thể có tâm kế như vậy. Tất cả những gì hôm nay của bà đều do Hàn Nhạn ban tặng. Lần này Hàn Nhạn tới làm giao dịch chứng tỏ trên tay mình có tin tức có giá trị sử dụng. Tuy không biết là gì nhưng dùng để đổi lấy tự do thì có nghĩa là mình có lời. Nhưng không biết Hàn Nhạn sẽ giữ lời hứa hay không? Rất đơn giản. Mị Di Nương có thể nhìn xung quanh một chút. Bây giờ không có ai, nếu ta muốn cứu bà ra là chuyện rất dễ dàng. Sau khi cứu bà ra khỏi đây, chỉ cần bà vĩnh viễn không bước vào kinh thành một bước là có thể sống bình yên. Tuy không phải đại phú đại quý nhưng cũng tốt hơn bây giờ nhiều. Bằng sắc đẹp của Mị Di Nương có lẽ còn có thể tìm một chỗ dựa tốt hơn lão gia nhiều cũng không chừng. Mị Di Nương nhìn Hàn Nhạn chằm chằm. Hàn Nhạn nhìn bà chằm chằm không chút dao động. Mị Di Nương lại hơi chột dạ. Bà biết bản lãnh của Hàn Nhạn. Đúng vậy, bây giờ cứu mình ra ngoài rất dễ dàng. Nhưng trên đời không có bữa trưa không phải trả tiền. Hàn Nhạn đưa ra điều kiện với đãi ngộ như thế. Vậy thì, nàng yêu cầu gì? Tứ tiểu thư muốn ta làm gì? Mị Di Nương thu hồi vẻ mặt chần chừ, nghiêm nghị mà hỏi. Giờ khắc này, trong lòng bà đã quyết định, chỉ cần có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này thì tất cả sẽ có hy vọng. Nếu Hàn Nhạn có năng lực này thì mình cần phải nắm chắc thời cơ. Chuyện sau này cứ từ từ, không cần phải gấp gáp nhất thời. Cha ruột của ta không phải là Trang Sĩ Dương. Hàn Nhạn nói. Mị Di Nương cả kinh. Bà chưa học được cách che giấu tâm trạng của mình, kém hơn tỷ muội Trư Thị nhiều. Sự ngạc nhiên hiện ra trên mặt bị Hàn Nhạn thu hết vào mắt ngay lập tức. Trong lòng Hàn Nhạn chợt lạnh, quả nhiên, vẻ mặt này của Mị Di Nương có lẽ đã xác nhận rất nhiều chuyện. Ngươi! Mị Di Nương đã hoàn toàn nói không ra lời, chỉ là hơi sợ hãi mà nhìn Hàn Nhạn. Chắc Mị Di Nương biết cha ruột của ta là ai? Hoặc nên nói rốt cuộc thân phận thật của ta là gì? Hàn Nhạn nói không nhanh không chậm. Trác Thất hơi giật mình, không ngờ rằng Hàn Nhạn lại cứ không tránh né gì hắn mà bắt đầu hỏi thăm Mị Di Nương. Hắn không biết là Hàn Nhạn cảm thấy căn bản chuyện này không cần phải giấu giếm. Dù Trác Thất biết thì sao? Dù sao hắn cũng không phải là người trong triều đình Đại Tông, không có liên quan tới lợi hại gì trong chuyện này. Mị Di Nương lắc đầu. Ta không biết. Hàn Nhạn căn bản không cho bà cơ hội nói tiếp mà nói ngay, đã thế thì giao dịch không thành. Chúng ta đi. Dứt lời cũng định xoay người rời đi. Đợi đã. Mị Di Nương vội vàng nói. Bà không ngờ Hàn Nhạn lại xoay người sạch sẽ lưu loát như vậy. Chỉ vì lúc Hàn Nhạn nói ra chuyện này thì Mị Di Nương đã chần chừ. Chuyện này liên quan rất lớn, nhất định mình không thể nói năng lung tung. Mình vẫn thận trọng giữ bí mật này nhiều năm cũng là vì tự bảo vệ mình, không mang rắc rối tới cho mình. Hôm nay là dùng bí mật này đổi lấy tự do, hai bên đều khó chọn lựa. Mị Di Nương vốn tưởng tranh thủ thời gian mà suy nghĩ thêm một chút nhưng không ngờ nàng lại buông tha một cách dứt khoát như vậy. Chuyện này hoàn toàn khác với suy nghĩ của Mị Di Nương, cho nên bà căn bản phản ứng không kịp, vội vàng gọi Hàn Nhạn lại. Hàn Nhạn đưa lưng về phía Mị Di Nương. Mỉm cười, Mị Di Nương có chủ ý gì, đương nhiên nàng biết rõ. Có điều Mị Di Nương muốn dùng tin tức trong tay để uy hiếp mình, chiếm được lợi thế, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Hàn Nhạn sẽ không để cho mình bị yếu thế trong cuộc giao dịch này. Chỉ bởi vì nếu nàng yếu thế thì đối phương sẽ càng mạnh, càng về sau càng hết sức bất lợi cho việc mình dò la mọi chuyện. Bây giờ Mị Di Nương đơn giản là cần mình, mình là hy vọng duy nhất, đương nhiên Mị Di Nương sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng. Bắt được nhược điểm của bà ta, sao bà ta không cắn câu? Trác Thất ở bên cạnh nhìn mà líu lưỡi. Nếu Hàn Nhạn đi buôn bán sợ là sẽ làm tới mức phong sinh thủy khởi. Đầu óc khôn khéo, nắm chắc tâm lý đối phương, bất động thanh sắc mà uy hiếp, đối phương lại không cảm nhận được, thậm chí còn cảm thấy mình chiếm lời lớn. Hàn Nhạn xoay người, nói đầy nghi ngờ, Mị Di Nương. Nếu bà đã không biết thì không thể làm giao dịch này. Bà gọi ta làm gì? Chẳng lẽ bà biết? Vậy rốt cuộc bà muốn làm gì? Mị Di Nương biết mình không còn đường vãn hồi, co kè mặc cả với Hàn Nhạn là chuyện không có lý trí. Bởi vì con nhóc này hoàn toàn đùa giỡn với vận mệnh của mình trong lòng bàn tay. Tuy bà không cam lòng, tức giận điên cuồng nhưng cũng không thể chặn lại hy vọng về tương lai của mình. Vì vậy bà nói ngay, là ta nhớ nhầm. Tứ tiểu thư, ta biết chuyện này. Biết chuyện? Vậy thì dễ rồi. Hàn Nhạn ngồi xuống cách song sắt, thời gian còn nhiều, không tới 3 canh giờ thì những thị vệ gác ngục này không tỉnh được. Mị Di Nương có thể từ từ nói. Ta có thể nói. Mị Di Nương nhìn Hàn Nhạn chằm chằm, ngươi phải bảo đảm ta có thể ra ngoài, hơn nữa còn sống tốt. Bà vẫn hơi không yên lòng, có lẽ hạnh phúc tới quá đột ngột, Mị Di Nương không dám tin vào mình. Đương nhiên là vậy, Hàn Nhạn nhìn bà, hơn nữa ta còn cho bà một khoản bạc. Tuy bạc không nhiều lắm nhưng cũng đủ để bà sống cuộc sống áo cơm không lo vài năm. Tứ tiểu thư quả đúng là thẳng thắn. Mị Di Nương cười khẽ, nụ cười bày của bà lại có chút phong tình kiểu khác, loáng thoáng có thể thấy được bóng dáng xinh đẹp như hoa năm đó. Nhưng điều Mị Di Nương nói phải có giá trị mới được. Hàn Nhạn từ từ nói, nếu ta phát hiện bà đang nói dối vậy thì giao dịch này liền mất hiệu lực. Mị Di Nương nên biết ta giỏi nhất là phân biệt người ta có nói dối không. Nàng từ từ tạo áp lực để trong lòng Mị Di Nương có sự bối rối. Bối rối này sẽ khiến bà không còn chút suy nghĩ nói dối nào nữa. Bà từ từ nói, cũng theo lời Mị Di Nương, Hàn Nhạn biết được một bí mật lớn. Bí mật này liên quan tới cuộc đời của nàng, hơn nữa còn thay đổi vận mệnh tương lai của nàng. Mẹ của Hàn Nhạn Vương Thị từng là một thiếu nữ xinh đẹp không dành việc đời. Lúc đó cũng là khá nổi tiếng trong kinh thành. Nữ tử dịu dàng xinh đẹp đợi gả, gia thế không tệ, người tới cầu hôn cũng đạp hư cả cửa. Nhưng trong lòng Vương Thị vẫn có một người, người này chính là Thanh Mai Trúc Mã Đông Hầu Vương. Đông Hầu Vương là người có tính tình kiêu căng, không làm việc theo lẽ thường. Ngay cả lão Đông Hầu Vương cũng không có cách nào trị được ông. Nhưng Đông Hầu Vương cũng vô cùng tài hoa, có vài phần thông minh tài trí trong chuyện chính sự. Tiên Hoàng vô cùng tán thưởng. Cộng thêm lão Đông Hầu Vương từng là huynh đệ kết nghĩa với Tiên Hoàng, cùng tranh đấu giành thiên hạ với Tiên Hoàng trên chiến trường. Tiên Hoàng vẫn luôn nhắm một con mắt mở một con mắt với chuyện Đông Hầu Vương sở tác sở vi. Cả đời Đông Hầu Vương đã từng làm rất nhiều việc phóng đãng không kiềm chế được. Chuyện kinh thế hai tục nhất có lẽ là cưới một nữ tử giang hồ làm vương phi. Ngay lúc đó triều đình và giang hồ là hai phái đối lập. Đông Hầu Vương ra thế nổi bật, đương nhiên là phải xứng với một nữ tử phẩm chất và thân phận đều vô cùng xuất sắc. Ngay lúc đó tuy ra thế Vương Thị không tồi nhưng tất cả mọi người đều đồn Đông Hầu Vương chắc chắn sẽ cưới công chúa, cho nên Vương Thị liền lặng lẽ đặt lòng yêu mến trong lòng. Nhưng bà không ngờ cuối cùng Đông Hầu Vương lại cưới một nữ tử giang hồ thân phận không rõ. Thân thế của nữ tử giang hồ này là một câu đó, nhưng Đông Hầu Vương gọi bà là Tiểu Kiều. Lúc Đông Hầu Vương và Tiểu Kiều thành thân, rất nhiều người phản đối, kể cả lão Đông Hầu Vương và Tiên Hoàng. Tiên Hoàng muốn gả con gái của mình cho ông nhưng Đông Hầu Vương kiên quyết từ chối, còn lập lời thề ngay trước mặt người trong thiên hạ rằng đời này kiếp này chỉ có một thê tử là Tiểu Kiều, không nạp chính thê, không thu thông phòng. Lúc nói tới đây, Mị Di Nương cười giễu cợt, khinh thường mà nói, cũng chỉ là lời ngon tiếng ngọt mà thôi. lời thề của nam nhân sao có thể cho là thật. Dứt lời liền ý vị sâu xa mà đê nhìn Hàn Nhạn. Trong lòng Mị Di Nương, Hàn Nhạn cũng là người được Phó Vân Tịch lập lời thề, ban đầu vì vậy mà toàn bộ nữ nhân kinh thành đều ghen tị với Hàn Nhạn, hâm mộ Hàn Nhạn, nhưng bây giờ lại rơi vào kết cục gì? Còn chẳng phải là bị đuổi ra khỏi Huyền Thanh Vương phủ, nhìn Phó Vân Tịch lấy công chúa một nước khác. Hàn Nhạn cũng không có biểu cảm gì, trong lòng hơi bùi ngùi. Không giống với Mị Di Nương là không tin nam nhân, Hàn Nhạn cảm thấy nam tử dám lập lời thề như vậy thì chắc chắn là trọng tình trọng nghĩa, không câu nệ bất cứ phép tắc thế tục nào, ném thói quen nam nhân phải có tam thê tứ thiếp ra sau đầu. Chắc chắn là Đông Hậu Vương vô cùng yêu vị cô nương tên Tiểu Kiều kia. Thấy Hàn Nhạn không biểu hiện ra vẻ mặt đau lòng mà mình muốn, Mị Di Nương hơi thất vọng, liền dừng một chút, nói tiếp. Đông Hậu Vương và vị nữ tử giang hồ kia ân ái, lúc đó toàn bộ người trong kinh thành đều biết. Tuy Đông Hậu Vương kiêu ngạo khôn cùng nhưng cũng là mỹ thanh niên anh tuấn phóng khoáng. Lập tức, rất nhiều nữ tử đều ghen tị với vị Tiểu Kiều kia. Đương nhiên Vương Thị cũng vậy, nhưng bà chỉ mong người mình yêu có thể có được hạnh phúc, liền thầm lặng lẽ chúc phúc cho bọn họ. Một năm sau khi Đông Hậu Vương và Tiểu Kiều thành thân thì có một con gái. Lúc đứa bé này còn nằm trong tá lót thì một nhà Đông Hậu Vương bị diệt môn. Lúc đó mấy trăm miệng ăn từ trên xuống dưới Đông Hậu Vương phủ không một ai may mắn thoát khỏi tai họa. Tất cả mọi người đều nói đây là bị người ta trả thù. Con gái nhỏ của Đông Hậu Vương cũng không thể tránh được một kiếp, chết oan chết uổng. Ngay lúc đó, Vương Thị trải qua sự đả kích không thể nào chịu đựng nổi này, gần như muốn theo Đông Hậu Vương đi. May mà người nhà Vương Thị hết lòng khuyên bảo mới khiến bà từ từ khá hơn. Không lâu sau thì Vương Thị gả cho Trang Sĩ Dương. Ngay lúc đó Trang Sĩ Dương cũng chưa làm quan được bao nhiêu năm, so với một vài công tử danh môn theo đuổi Vương Thị thì thật sự là không tính là gì. Hôn sự như vậy đúng là có vài phần ngoài dự đoán của mọi người. Thật ra lúc đó Trang Sĩ Dương có vài phần ân cần với Vương Thị, thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp dịu dàng, có thể trợ giúp trên con đường làm quan của mình. Với tính tình của Trang Sĩ Dương thì đương nhiên là lấy lòng bằng mọi cách. Không bao lâu sau, Vương Thị sinh một con gái, chính là Hàn Nhạn. Sau khi sinh Hàn Nhạn, Trang Sĩ Dương thay đổi bộ dạng săn sóc Vương Thị ngày trước, trở nên lạnh nhạt. Ban đầu chuyện vô duyên vô cớ lại lạnh nhạt với thê tử vừa sinh một đứa con cho mình là đi d.l.q.d, chuyện không thể nói thông. Trong phủ từ từ có lời đồn truyền ra rằng Hàn Nhạn là gia chủng của Vương Thị vụng trộm với người khác. Hàn Nhạn căn bản không phải là con gái của Trang Sĩ Dương. Nếu không sao ông ta lại lạnh nhạt với Hàn Nhạn như vậy, hoàn toàn không có bộ dạng nên có của một người làm cha. Mị Di Nương nói một chút lại dừng một chút, luôn quan sát vẻ mặt của Hàn Nhạn. Thấy nàng từ đầu tới cuối đều giữ vẻ mặt bình tĩnh thì liền nói, Vương Thị lén vụng trộm với người. Tất cả những gì đã phai nhạt theo thời gian cũng đã sáng tỏ, tựa như Hàn Nhạn đã sớm biết tất cả, chẳng qua bây giờ nghe nhắc lại chuyện của mình một lần nữa mà thôi. Mị Di Nương không kiềm được mà hơi chột dạ. Thật ra thì những lời đồn này của người làm trong phủ cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Một phụ nhân trong khuê phòng, bình thường thì trừ phu quân của mình ra, ngay cả mặt nam tử cũng không nhìn được vài lần, lại thêm Vương Thị là người có tình thích yên lặng. Không thường tụ tập trò chuyện với các bà chủ trong kinh, cơ hội ra ngoài cũng không có thì đương nhiên là sẽ không thông dâm với người khác. Thật ra thì hạ nhân đều đã đoán sai. Ngươi thật sự là con gái của Đông Hậu Vương, chỉ là không phải cùng với Vương Thị mà là cùng với Tiểu Kiều. Mị Di Nương nói. Rốt cuộc lúc lấy được chứng thực từ trong lời Mị Di Nương về chuyện trong lòng mình đoán, Hàn Nhạn không nói nên lời rằng tâm trạng là gì. Dường như cũng không kích động như tưởng tượng, trong bình tĩnh mang theo chút thất vọng, như là tiếc nuối. Người thương yêu mình có thêm, căn bản lại không phải là mẹ ruột của mình. Mà mẹ ruột thì còn không có cơ hội thấy mặt một lần mà đã trời người vĩnh viễn chia xa. Trước kia lúc Mị Di Nương được Trang Sĩ Dương cưng chiều sâu sắc, lúc yến oanh, có một số chuyện Trang Sĩ Dương cũng không kiêng dè Mị Di Nương. Mị Di Nương liền dần dần hỏi ra một vài chuyện. Ví dụ như căn bản Trang Sĩ Dương không từng chạm vào Vương Thị thì làm sao Vương Thị lại vô duyên vô cớ có thai. Sau này Trang Sĩ Dương uống say lại nói mình nuôi con gái thay Đông Hậu Vương. Vương thị cũng thật ngu ngốc, không phải là con gái mình mà lại bảo vệ chặt chẽ như vậy, trong lòng lại chỉ nghĩ tới Đông Hậu Vương. Mị Di Nương to gan suy đoán Hàn Nhạn là con của Đông Hậu Vương và Tiểu Kiều. Sau này, suy đoán này đã được Trang Sĩ Dương chứng thực. Hàn Nhạn thầm kinh ngạc, Trang Sĩ Dương vậy mà lại chưa từng chạm vào mẹ. Như vậy hơn nửa đời mẹ gần như sống đời quả phụ. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn không khỏi cảm thấy xót xa. Vì vậy mà bà tình nguyện hy sinh cuộc đời mình để thay ông nuôi con. Bà không được báo đáp gì cả, cho tới bây giờ chỉ là trả giá. Khó trách ngày mình sinh ra kia, tất cả nha hoàn thiếp thân của mẹ đều bị tìm đủ lý do mà đuổi ra khỏi phủ. Thì ra là để che miệng, giữ bí mật. Nhắc tới cũng thấy khó hiểu. Kể từ khi ngươi sinh ra, đường làm quan của lão gia lại càng thuận lợi. Tuy ngươi không phải là con của lão gia, có thể ban phúc cho ông ta cũng không chừng. Có điều bây giờ ông ta vì ngươi mới bị giáng chức, cũng coi như là báo ứng. Mị Di Nương cười khổ một tiếng, có vài phần tự giễu mà nói. Hàn Nhạn cũng không ngây thơ như Mị Di Nương. Từ khi mình sinh ra thì đường làm quan của Trang Sĩ Dương hanh thông, nhưng không phải là ban phúc gì. Hàn Nhạn tự nhận không có bản lãnh kia. Chuyện này vốn chính là tất nhiên. Đường làm quan hanh thông chẳng qua là vì Trang Sĩ Dương nuôi mình trong trang phủ mà được ban thưởng mà thôi. Hàn Nhạn hỏi, vì sao lão gia lại nuôi ta trong trang phủ? Chuyện này không hợp lý. Một đứa bé không phải là cốt nhục của mình. Thậm chí cũng không phải là cốt nhục của thê tử. Hàn Nhạn cũng coi như không thân chẳng quen với ông ta. Dù sao cũng không thể nào là Trang Sĩ Dương động lòng trắc ẩn mới đưa mình vào trang phủ nuôi. Chắc chắn ông ta có lý do. Rất có thể lý do này chính là, có người cầu xin ông ta nuôi mình trong trang phủ. Bây giờ chuyện Hàn Nhạn muốn biết chính là rốt cuộc người kia là ai. Mị Di Nương lắc đầu, chuyện này ông ta chưa từng nói cho ta biết, chỉ nói chỉ cần tứ tiểu thư ở trong phủ thì ông ta sẽ không có rắc rối gì. Hàn Nhạn gần như có thể khẳng định rằng chuyện này không thoát khỏi liên quan với Thái Hậu. Nuôi mình trong trang phủ tương đương với nhất cử nhất động đều đặt dưới mí mắt Thái Hậu. Đây là một loại giám thị. Nếu mình có hành động gì thì Thái Hậu sẽ biết ngay lập tức. Khắp nơi bên đi d.l.q.d cạnh mình đều là tai mắt. Nhưng vì sao lúc đầu Thái Hậu không dứt khoát giết mình đi? Nếu giết mình thì chẳng phải là đơn giản hơn à? Tất cả đều trở nên dễ xử lý. Không giết mình rồi lại giám thị mình, chẳng lẽ Thái Hậu đang kiêng dè điều gì? Nhưng rốt cuộc bà ta đang kiêng dè gì? Hàn Nhạn trăm mối vẫn không có cách giải, bất chi bất giác đã qua 2 canh giờ. Một lát nữa thì trời sẽ sáng. May mà Trác Thất ở bên cạnh nhắc nhở, nàng mới biết mình đã ngây người ở đây rất lâu. Nàng đứng dậy, xoa xoa 2 chân đã ngồi tới mức tê cứng. Mị Di Nương vừa thấy Hàn Nhạn đứng dậy thì lập tức đứng lên theo, 2 tay bắt lấy song sắt, vội vàng hỏi, ta đã nói tất cả những gì mình biết cho ngươi, bây giờ ngươi có thể dẫn ta đi chưa? Hàn Nhạn gật đầu, đương nhiên có thể. Nàng mỉm cười, ra hiệu Trác Thất mở cửa phòng giam. Trác Thất cũng cười khẽ. Mị Di Nương gần như là hoan hô lên, nhưng vừa hoan hô được một nửa thì sau lưng đã bị một bóng đen bắt lấy. Tiện nhân, đừng mong chạy thoát. Giọng nói quen thuộc vang lên, là Chu Thị. Hàn Nhạn liếc Trác Thất một cái. Vậy mà hắn lại nhanh tay như vậy. Chu Thị thoát ra khỏi trạng thái hôn mê nhanh như vậy. Cố nhân đang bị giam trong nhà lao cũng không chỉ có mình Mị Di Nương, đương nhiên còn có cả Chu Thị. Chu Thị vừa tỉnh lại đã thấy 2 người mặc đồ đen đứng trước mặt. Một người nói có thể đưa Mị Di Nương đi. Chu Thị đã sắp không đi được. 2 chân bà ta bị hình phạt trong lao nên đã sắp không đứng nổi. Bà ta không thể thoát khỏi cơn ác mộng này nên đương nhiên cũng sẽ không để một mình Mị Di Nương cao bay xa chạy. Cho dù phải xuống địa ngục thì cũng phải kéo theo một người khác làm đệm lưng. Hy sinh và thành toàn, không phải ai cũng làm được. Hàn Nhạn và Trác Thất đã kéo mặt nạ lên. Chu Thị không thấy được mặt bọn họ nên tưởng là trợ thủ mà Mị Di Nương mời tới. Bà nắm chặt tay Mị Di Nương, một tay khác thì ôm chặt lấy mình, lớn tiếng kêu khóc, tựa như kẻ điên không hơn không kém. Mị Di Nương giãy ra không được, trơ mắt nhìn Hàn Nhạn nói với bà, nếu bằng hữu của bà đã mong bà ở lại như vậy, không còn sớm nữa, chúng ta cũng không thể làm gì được, tạm biệt nhé. Vừa dứt lời, Trác Thất đã xách Hàn Nhạn lên như xách gà con, phi thân rời đi. Mị Di Nương sững sờ mà nhìn chỗ giống tuyết trước mặt, quên mất chứ thị đang kéo rách quần áo mình. Một lát sau, một tiếng kêu thảm thiết bật ra từ cổ họng bà ta, dường như biết cơ hội tự do cuối cùng của mình đã không còn nữa. Đôi mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Bà ta xoay người, nhìn Chu Thị chằm chằm. Chu Thị bị sợ bởi ánh nhìn chăm chú của bà ta. Một giây sau, Mị Di Nương nhào lên như chó điên, kéo xe với bà ta thành một cục. Ngoài thiên lao, đã không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Mị Di Nương và Chu Thị. Trác Thất nhìn Hàn Nhạn không biết đang nghĩ gì bên cạnh, trêu ghẹo, chưa từng thấy nàng chơi xấu như vậy. Ta mà là di nương của nàng thì bây giờ hận không thể ăn nàng mới đúng. Hàn Nhạn không sao cả mà cười. Đối với Mị Di Nương, vốn Hàn Nhạn không định thả bà ta ra ngoài. Loại người như Mị Di Nương, hôm nay có thể phản bội Trang Sĩ Dương, bán đứng ông ta, ngày mai sẽ có thể phản bội mình. Bí mật của mình sẽ bị bà ta lấy giá gì ra trao đổi đây? Hàn Nhạn không thể cũng không dám mạo hiểm như vậy, coi như là làm gian thương một lần mà thôi. Hàn Nhạn im lặng trong gió rất lâu. Trác Thất nhìn nàng một cái, nàng muốn đứng tới khi nào? Hàn Nhạn không nhìn hắn, chỉ bỗng nói, Trác Thất, rốt cuộc vì sao huynh lại tới Đại Tông? Trác Thất sững sờ, không ngờ Hàn Nhạn lại thình lình chuyển tới đề tài này. Hơi ngập ngừng, lập tức cười rộ lên, bị người đuổi giết, trốn tới Đại Tông. Huynh cũng không phải là chó nhà có tang. Hàn Nhạn lạnh lùng nói, huynh là một con sói. Huynh bị đuổi giết nên phải phản kích. Nơi huynh phản kích chính là Đại Tông. Nói đi, phía Tây Nhung, người đoạt vị trí của huynh, cấu kết với người của Đại Tông, rốt cuộc là muốn làm gì? Trác Thất nghe thế thì liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng vì Hàn Nhạn vừa nói vài lời với Mị Di Nương nên bị đả kích, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà nàng đã khôi phục lại dáng vẻ nhạy bén như trước. Nói ra chuyện này một cách bình thản như vậy, thậm chí khiến Trác Thất cảm thấy rằng nàng đã biết chuyện của mình từ sớm. Nàng vẫn luôn có thể đoán được tất cả mọi chuyện xảy ra trong tương lai, lại lạnh lùng mà nhìn tất cả mọi chuyện trong đầu xảy ra trong hiện thực mà thôi. Hàn Nhạn thấy hắn không nói lời nào thì xoay người lại, dùng điệu bộ mà Trác Thất thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc mà hỏi, huynh muốn đối phó với Phó Vân Tịch, đúng không? Trác Thất rất quen thuộc với điệu bộ như vậy. Khi lần đầu tiên hắn gặp Hàn Nhạn, lúc hắn đe dọa nàng che chở hắn thì nàng có điệu bộ như thế này. Nhìn có vẻ tùy tí bình tĩnh nhưng lại cách mình ngàn dặm, cảnh giác đề phòng. Tựa như đang đối mặt với người xa lạ có thể ra tay với mình bất cứ lúc nào. Trác Thất rất không thích Hàn Nhạn như vậy. Thái độ lạnh nhạt như thế khiến hắn cảm thấy mình cách Hàn Nhạn rất xa, có cảm giác cờ vĩnh viễn không thể tới gần nàng. Trác Thất híp hai mắt, hơi nguy hiểm mà kề sát lại nàng. Nói, vậy thì sao? Chúng ta làm giao dịch đi. Hàn Nhạn không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của hắn chút nào, chỉ hờ hững mà nói. Huynh đừng động tới Phó Vân Tịch, chuyện huynh cần làm, ta có thể phối hợp. Trác Thất không giận mà cười, hắn ghét bộ dáng này của Hàn Nhạn, nàng lo nghĩ vì Phó Vân Tịch. Phó Vân Tịch đối xử với Hàn Nhạn thế nào, tất cả mọi người đều thấy rõ. Trác Thất cũng không từng nghĩ nữ tử như Hàn Nhạn sẽ yêu mình trong thời gian ngắn. Nếu Hàn Nhạn là người như vậy thật thì hắn cũng sẽ không tình hữu độc chung, tình yêu duy nhất cả đời, với nàng rồi. Mấy ngày nay, Trác Thất cảm thấy Hàn Nhạn càng ngày càng thân thiết với mình. Phó Vân Tịch cũng từ từ biến mất bên cạnh nàng, nói không vui vẻ là giả. Nhưng chỉ gặp Mị Di Nương một lần mà nàng lại quan tâm tới Phó Vân Tịch như vậy. Tuy không biết rốt cuộc là vì sao nhưng Trác Thất giận thật. Trong cuộc đời hắn, chỉ có nữ nhân lấy lòng hắn chứ chưa từng thấy cảnh bị lạnh nhạt như vậy. Hắn tự nhận mình không phải là người lòng dạ rộng lượng gì, lúc này cũng không nhìn được nữa. Gần như là nổi giận, nhưng lúc hắn chuyển mắt qua thì thấy ánh mắt bình tĩnh của Hàn Nhạn. Nàng chỉ hờ hững nhìn mình, tựa như thông qua mình mà nhìn những người khác. Cái bóng chiếu vào trong lòng nàng kia, không cần đoán cũng biết là ai. Trác Thất bỗng cảm thấy không khỏi thất bại. Hắn cười lạnh một tiếng, hợp tác ra sao? Hàn Nhạc nhìn hắn, quốc vương Tây Nhung muốn thông đồng với người trong triều đình Đại Tông, chuyện này sẽ khiến chính trị thay đổi. Chắc thất, huynh nên biết, người thông đồng với Tây Nhung là thất hoàng tử và thái hậu. Chắc thất từ chối cho ý kiến. Tới bây giờ, có chuyện gì xảy ra như lời Hàn Nhạc nói hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hàn Nhạc này thật sự là biết quá nhiều thứ. Rõ ràng là tiểu thư không bước chân ra khỏi nhà mà tin tức của nàng dường như còn tinh thông hơn những người khác. Bốn chữ tai thính mắt tinh này tặng cho nàng là hợp nhất. Quan trọng nhất là nữ nhân này có trực giác đáng sợ với chính trị. Bọn họ muốn lật đổ hoàng thượng bây giờ. Ta đoán, chắc chắn là đáp ứng một điều kiện nào đó của Tây Nhung xem như cảm ơn. Ví dụ như, cắt đất. Hàn Nhạc nói. Đến bây giờ gia tâm của Thái Hậu đã hoàn toàn lộ ra. Bà ta căn bản là muốn đối phó với hai huynh đệ Hoàng Thượng và Phó Vân Tịch, cộng thêm thất hoàng tử không hề có quan niệm về tình thân. Hai người này cấu kết làm việc xấu, lại muốn thông đồng với người Tây Nhung, cần người Tây Nhung giúp đỡ bọn họ đối phó với hai huynh đệ Hoàng Thượng. Binh lực trên tay đi D.L.Q.D. Thái Hậu và thất hoàng tử không đủ, đương nhiên chỉ có thể mượn binh của Tây Nhung. Bọn họ muốn dùng binh lực của người Tây Nhung để trấn áp tất cả quần thần và đại tông. Nhưng không biết đây lại là chuyện cóng rắn cắn gà nhà, bảo hổ lột da. Người Tây Nhung quỷ kế đa đoan, dã tâm càng thêm sâu không lường được. Một khi binh lính của quân đội Tây Nhung bước vào biên giới Đại Tông thật thì Đại Tông tất sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Không biết dân chúng sẽ gặp phải chuyện gì. Tới lúc đó Thái Hậu và Thất Hoàng tử sẽ tự chuốc lấy cực khổ, bởi vì chỉ dùng cắt đất xem như cảm ơn, chắc người Tây Nhung sẽ không thỏa mãn. Bọn họ thủ nhi đại chi sao, mục đích là cả Đại Tông. Tức người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử Ký Hạng Vũ Bản Kỷ. Hạng Vũ còn gọi là Hạng Tịch, lãnh tụ nông dân khởi nghĩa nổi tiếng trong thời kỳ cuối triều nhà Tần. Hạng Vũ thời nhỏ không thích học hành và luyện tập võ nghệ, nên thường bị chú là Hạng Lương trách mắng. Hạng Vũ trả lời rằng, học hành thì chỉ cần biết viết tên mình là đủ rồi, còn luyện võ thì chẳng qua chỉ có thể đánh nổi một hai đối thủ, thật chẳng bó chút nào, điều cháu muốn học là có thể đánh bại được hàng vạn kẻ địch kia. Hạng Lương thấy cháu là người có chí mới khuyên theo học binh pháp. Hạng Vũ nhận lời, nhưng chỉ được một thời gian thì bỏ. Về sau, Hạng Lương can tội giết người. Nhằm tránh bị truy nã đã dắt theo Hạng Vũ trốn ra Hội Khế. Năm 210 công nguyên, Tần Thủy Hoàng đến tuân du ở Hội Khế, xa giá rầm rộ kéo dài đến 10 dặm, hai chú cháu Hạng Lương cũng theo đoàn người ra xem. Hạng Vũ đứng nhìn hồi lâu rồi chỉ tay về phía Tần Thủy Hoàng nói với Hạng Lương rằng, cháu cũng có thể thay thế địa vị ông này. Hạng Lương thất kinh vội vàng dùng tay bịt miệng Hạng Vũ. Hạng Vũ quả là người không tầm thường. Một năm sau, Hạng Vũ cùng chú khởi binh ở Ngô Địa. Sau khi Hạng Lương tử trận, Hạng Vũ thay thế Hạng Lương thống lĩnh quân Sở đánh đông dẹp bắc, cuối cùng trở thành Tây Sở bá vương tiếng tăm lừng lẫy. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ, thủ nhi đại chi, để chỉ người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác. Thật ra Trác Thất này rất có mưu lược. Hắn đơn giản chỉ ngồi yên xem hổ đấu, sau đó ngư ông đắc lợi. Hàn Nhạn đoán Trác Thất cũng đã lén bố trí ít quân đội ở Đại Tông. Hắn muốn làm là sau khi người Tây Nhung tiêu diệt Đại Tông thì sẽ đánh một trận với quốc vương Tây Nhung. Nhưng trước đó Đại Tông đã không tồn tại. Quốc gia bị diệt, Phó Vân Tịch cũng không còn. Hàn Nhạn không thể để chuyện này xảy ra. Sau khi biết âm mưu của Thái Hậu và Tây Nhung, có thể đoán được chuyện sau này đáng sợ thế nào. Nàng không thể khoanh tay chịu chết. Nàng đoán không sai. Trác Thất hơi phức tạp mà nhìn Hàn Nhạn. Quả đúng như hắn nghĩ, trực giác của Hàn Nhạn với chính trị có lực phán đoán kinh khủng. Nàng phán đoán như vậy, nói hết mục đích của mình ra, hoàn toàn không chừa đường lui. Nếu là người khác, cho dù là thân tín của mình, Trác Thất cũng sẽ giết hắn không chút lưu tình. Bởi vì làm người ở vị trí cao là không cho phép tâm tư mình bị người khác đoán được. Nhưng đối phương là Hàn Nhạn nên Trác Thất không thể làm gì được. Hắn thầm cười tự giễu. Có lẽ đúng là Hàn Nhạn đã nhìn được gì đó mới nói ra một cách thẳng thắn không kiêng dè gì như vậy. Mình kiêu ngạo một đời lại bại trong tay nữ tử nhìn như nhỏ yếu này, nàng hợp tác với ta thế nào? Hàn Nhạn nói, sở dĩ quốc vương Tây Nhung kiêu ngạo như vậy, thật ra có một phần nguyên nhân là bởi vì thế lực của bọn Thái Hậu. Chính bởi vì hai thế lực liên kết, bọn họ lợi dụng lẫn nhau nên vô hình chung sức mạnh của quốc vương Tây Nhung tăng nhanh. Chuyện này với huynh mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nhất là khi quốc vương Tây Nhung thật sự thôn tính Đại Tông thì e rằng huynh không phải là đối thủ của ông ta. Trác Thất cười lạnh, ta không phải là đối thủ của ông ta. Tuy hắn nói không quan tâm nhưng thực ra trong lòng lại hiểu rõ rằng lời Hàn Nhạn nói là thật. Người kia có sức mạnh thật, nếu không thì hôm nay người ngồi ở vị trí kia là mình chứ không phải ông ta. Nếu chờ người kia thâu tóm Đại Tông, sức mạnh tăng lên tới mức mình không thể chống lại thì sẽ không có đường lui thật. Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Nhạn, nàng có cách. Nhưng trong lòng thì nghi ngờ. Tuy Hàn Nhạn nhạy cảm với chính sự nhưng một khi dính tới đánh trận đao thật thương thật trên chiến trường thì e rằng cũng không có cách. Hàn Nhạn mỉm cười, tiêu diệt từng bộ phận, đập tan thế lực của Thái Hậu, quốc vương Tây Nhung không còn liên minh, huynh đối phó sẽ đơn giản hơn nhiều. Trác Thất sững sờ, hắn đã sớm biết cách này, vốn tưởng rằng Hàn Nhạn sẽ nói ra diệu kế gì, chẳng qua cũng chỉ là một cách bình thường nhất mà thôi. Hắn muốn không chỉ là Tây Nhung, vốn hắn cũng muốn chia một chén canh ở Đại Tông. Hàn Nhạn nói thế thì tương đương với mình không có chút lợi ích nào ở Đại Tông, liền nói, có phải nàng đã quên không? Ý của ta là ta không chỉ muốn Tây Nhung, ta cũng muốn cả Đại Tông. Coi chừng miệng há quá lớn, thức ăn lại nghẹn ở cổ họng. Huynh chắc chắn huynh nuốt được. Hàn Nhạn nhìn hắn, nói, Thái Hậu Đại Tông cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của huynh. Nếu không thì ở trong hoàng cung nơi phu quân mình đã sớm chết, lại không có cốt nhục của mình. Ngồi vững ở vị trí hôm nay như vậy, huynh cho rằng bà ta là người không có đầu óc à? Trác Thất lắc đầu, trong hoàng cung có gì không quan trọng. Tâm kế của Thái Hậu không lớn bằng gia tâm của ta. Hắn nói, cầu phú quý giữa nguy hiểm. Hắn là người mạo hiểm, có dũng khí. Trong lòng hắn cũng có khát khao vô tận với quyền lợi. Bởi vì chỉ có quyền lợi vô thượng mới có thể tùy tâm sở dục mà làm chuyện mình muốn, mới có thể bảo vệ người mình yêu. Nhưng phú quý trong đó thì không có cách nào mà so sánh được. Hắn muốn mảnh đất này. Hàn Nhạn thấy vẻ mặt Trác Thất kiên định, dường như cũng không vì lời mình mà thay đổi, im lặng rất lâu mới nói, chúng ta không là bằng hữu à, huynh sẽ tiêu diệt quốc gia của bằng hữu mình, huynh cho rằng ta sẽ vui vẻ hả? Trác Thất sững sờ, lúc Hàn Nhạn nói bọn họ là bằng hữu thì hắn vui sướng trong thoáng chốc, tuy biết có thể lời Hàn Nhạn cũng không phải là thật, có lẽ mang theo chút mục đích khó hiểu, thế nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn vậy mà lại thật thấy hơi khó khăn. Hắn không muốn thấy bộ dạng đau lòng của Hàn Nhạn. Bỗng hắn nói, ta sẽ không tổn thương nàng. Nàng đi theo ta đi. Ta sẽ để nàng ở trong cung điện lớn nhất, sống cuộc sống xa hoa nhất. Tất cả mọi người sẽ phải nhìn lên nàng. Nàng sẽ trở thành người tôn quý như ta. Lời bóng gió rõ ràng như vậy, Hàn Nhạn nghe không hiểu nữa thì thật đúng là kẻ ngốc. Nàng hẳn nên cảm động. So với cuộc sống vất vả mà đau khổ của mình ở kiếp trước, nam tử như vậy hẳn nên là tia sáng trong cuộc đời nàng, cứu nàng thoát khỏi bóng tối. Đối với sự thật lòng của người khác, Hàn Nhạn vẫn có chút cảm động, nhưng chỉ là cảm động chứ không phải động lòng. Nàng nói, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Huynh nói rất hay, nhưng nếu có ngày đó thật thì nhất định ta sẽ theo quê hương ta mà đi. Ta sẽ vĩnh viễn hận huynh, bởi vì huynh phá hủy cuộc sống của ta. Phá hủy quốc gia của ta, ta sẽ không đi với huynh, cung điện hoa lệ, thân phận tôn quý, đều không phải thứ ta muốn. Vậy thì, Trác Thất bỗng cười lạnh một tiếng, nàng muốn là Phó Vân Tịch. Nữ tử máu lạnh vô tình như vậy, còn lưu luyến làm gì? Nàng muốn, nàng cần, cho tới bây giờ đều không phải là mình. Hàn Nhạn không gì nữa mà chỉ bảo, huynh chỉ cần nói có bằng lòng hợp tác với ta hay không? Vẻ mặt nàng không chút cảm xúc, chỉ có sự lạnh lùng khi bàn việc. Trác Thất bỗng cười khẽ, hợp tác với nàng, đương nhiên vui lòng. Hắn nói, có điều ta có một điều kiện, tới cuối cùng mà Phó Vân Tịch không sao thật thì nàng phải tới Tây Nhung với ta. Được. Hàn Nhạn đáp một cách thoải mái. lần này tới lượt Trác Thất kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt của Hàn Nhạc, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ từ chối không chút nể tình nhưng lại nhận lời một cách khinh địch như vậy. Đầu tiên Trác Thất còn hơi nghi ngờ nhưng Hàn Nhạc cũng được coi là người giữ chữ tín, chuyện đã nói sẽ làm được. Tuy hơi nghi ngờ nhưng trong lòng Trác Thất vẫn thoáng thả lỏng, gật đầu, nói, một lời đã định. Hàn Nhạc từ chối cho ý kiến. Trác Thất dựa theo tình tình trước kia của Hàn Nhạc mà suy đoán cách làm của nàng, nhưng lại không biết câu hứa hẹn này của nàng cũng chỉ là thuận miệng mà nói. Ai có thể biết được tương lai thế nào? Tới cuối cùng Phó Vân Tịch có thể tránh thoát một kiếp hay không vẫn còn là ẩn số. Huống hồ hàng độc trên người chàng. Nói những lời này với Trác Thất chẳng qua cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nếu Trác Thất muốn làm thật thì Hàn Nhạn cũng chỉ có thể thầm nói tiếng xin lỗi. Bây giờ phải làm thế nào? Trác Thất hỏi. Hắn biết trong lòng Hàn Nhạn đã có tính toán, mình chỉ cần hết sức phối hợp với nàng là được rồi. Hàn Nhạn nói, đi Huyền Thanh Vương phủ. Tuy chuyện bị làm lớn nhưng còn chút vấn đề phải lấy được chứng thực. Phó Vân Tịch cũng không nói thật với mình. Có lẽ bây giờ hẳn nên nói ra mới đúng. Trong lòng nàng âm ỉ đau đớn, nếu không còn cách nào thật thì phải làm sao bây giờ? Trác Thất không thể không cau mày. Hàn Nhạn nghĩ tới chuyện đi Huyền Thanh Vương phủ ngay lập tức khiến hắn vô cùng không vui. Nhưng trong lòng hắn lại biết muốn ngăn cản Hàn Nhạn là chuyện không thể nào. Hắn không thể bắt buộc nàng, nên đành miễn cưỡng nói, đi thôi. Không biết có phải Hàn Nhạn không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Trác Thất không mà không chút nào cảm thấy. Nói theo, được. Huyền Thanh Vương phủ. Hôm nay Huyền Thanh Vương phủ hết sức yên tĩnh. Ngay trong sự yên tĩnh này dường như lại lộ ra chút lo lắng, một bầu không khí sốt ruột khó hiểu đang dâng lên. Cửa thư phòng đóng chặt, hai thị vệ canh giữ thật nghiêm ngặt bên ngoài. Một nữ tử xinh đẹp đứng trước cửa, dường như đang mắng gì đó. Nữ tử này cầm một cái roi thép trong tay, quấn thật mạnh lên người hai thị vệ. Hình như muốn vào cửa nhưng thị vệ lại bất vi sở động, để mặc roi thép quấn vào người, không cho người khác bước vào một bước. Các ngươi tránh ra, ta là vào cứu chàng. Nữ tử xinh đẹp thấy mình có làm gì cũng không xông vào được, thở hổn hển mà nói. Xin lỗi, công chúa, đây là mệnh lệnh của vương gia. Một thị vệ nói. Nữ tử này chính là Y Lâm Na, vừa nghe thế. Nàng liền giận dữ mà nói, ta là vương phi của các ngươi. Vương phi, thậm chí ngay cả lời của ta mà các ngươi cũng không nghe. Hai thị vệ đều bất vi sở động. Có vài thị nữ vẩy nước quét sân đứng bên cạnh, trao cho nhau một ánh mắt. Tuy nói là công chúa Tây Nhung này vào Huyền Thanh Vương phủ, cũng tự cho mình là Huyền Thanh Vương phi, nhưng vương gia căn bản rất ít gặp mặt nàng ta. Rất hay thấy công chúa Tây Nhung này nổi giận đùng đùng mà hỏi hạ nhân xem vương gia đi đâu. Vương gia cũng chẳng quan tâm gì công chúa Tây Nhung này, gần như không bao giờ cùng xuất hiện. Đúng thật là kém xa lúc đối xử với tứ tiểu thư nhà họ Trang trước kia. Những thị nữ này quanh năm sống trong đại trạch viện, đương nhiên biết vương gia tỏ ra vô tâm với Y Lâm Na rồi. Chỉ cần là người, nhất là hạ nhân, đa số đều có bản lĩnh gió chiều nào xoay chiều đó. Thấy vị công chúa Tây Nhung này không được cưng chiều, cộng thêm tính tình Y Lâm Na vô cùng không tốt, hơi một tí là đánh chửi những hạ nhân này có thêm nên bọn họ liền phê bình nàng kín đáo, thậm chí còn lén lút chỉnh nàng. Đừng xem thường những hạ nhân trong nhà. Tuy nhìn có vẻ tầm thường nhưng bàn về ngáng chân thì không biết cho đối phương bao nhiêu thiệt thòi ngầm. Y Lâm Na càng ngày càng cảm thấy lo lắng trong hoàn cảnh này. Thái độ của Phó Vân Tịch lạnh nhạt với nàng ta thì cũng thôi đi, hạ nhân cũng liên kết lại mà ăn hiếp nàng ta. Lúc còn ở Tây Nhung, người người nhìn thấy nàng ta đều khen ngợi nịnh nọt. Nàng cao quý xinh đẹp, đâu có như bây giờ. Bọn hạ nhân nói sau lưng nàng ta là quà tặng của quốc gia thua trận. Trong lòng nàng ta căm giận nhưng ngoài trừng trị người truyền tin đồn nhảm một trận thì còn có cách gì khác. Lời đồn vẫn sẽ được truyền tiếp, cũng không thể giết hết hạ nhân được. Cho dù nàng ta muốn thì căn bản ở Huyền Thanh Vương phủ cũng không có quyền lợi này, bởi vì Phó Vân Tịch sẽ không cho nàng ta chỗ dựa. Y Lâm Na biết sở dĩ mình có thể vào Huyền Thanh Vương phủ, thay thế Hàn Nhạn là bởi vì mình có thể chữa trị hàn độc của Phó Vân Tịch. tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng ít nhất có thể thoáng giảm bớt. Nhưng Phó Vân Tịch lại từ chối. Y Lâm Na biết Phó Vân Tịch không chỉ là từ chối cổ của mình mà chàng còn từ chối mình. Chàng thà rằng chết đi cũng không muốn ở bên mình. Nghĩ tới Trang Hàn Nhã, trong lòng nàng ta tràn đầy ghen tụ và không cam lòng. Rõ ràng nàng ta cũng đã rời khỏi Huyền Thanh Vương phủ, rõ ràng cũng đã truyền ra tin đồn với Hoàng huynh mình, thanh danh đã bị phá hỏng nhưng tại sao ở đâu cũng có bóng dáng của nàng. Từ sau khi bị thương trên đường thì bệnh tình của Phó Vân Tịch càng nặng thêm, mấy ngày nay vẫn luôn đi D.L.Q.D nằm trên giường bệnh. Thái y kia tới đây nhiều lần, sau đó dứt khoái ở lại Huyền Thanh Vương phủ. Có thể ngày còn lại của Phó Vân Tịch không nhiều lắm. Nếu từ chối sâu độc của mình nữa thì rất có thể Phó Vân Tịch sẽ cứ như vậy mà chết đi. Nhưng Phó Vân Tịch thậm chí ngay cả mặt mình cũng không muốn nhìn, chỉ để thị vệ chặn mình ngoài cửa. Nàng ta hận, không cam lòng, đau khổ nhưng cũng không thể tránh được. Phó Vân Tịch, chàng sẽ hối hận. Nói xong câu đó, Y Lâm Na liền nổi giận đùng đùng mà chạy ra khỏi viện, thị nữ xung quanh liếc mắt nhìn nhau, không tình nguyện mà đi theo. Trong thư phòng, Thành Lỗi ngồi trước bàn đọc sách, trên mặt không biết là vui hay giận, nàng ta đi rồi. Ừ, người trên giường lạnh nhạt nói. Đây là huynh chặt đứt tất cả hy vọng. Thành Lỗi hơi kích động, Ngô Thái Y đang giã dược thảo bên cạnh. Trong thư phòng ngập tràn mùi thuốc, chỉ có người nào đó tà tà dựa vào giường, chỉ mặc áo lót thật dài. Áo lót màu trắng càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của chàng. Vạt áo trải xuống đất, nhìn thấy thêm ải phần gầy gò. Thấy Phó Vân Tịch đáp lời, Thành Lỗi lại nói, tội gì huynh phải làm vậy, nàng ấy không biết gì cả. Huynh cần gì phải chặn công chúa Tây Nhung này ngoài cửa, cho dù không thích nàng ta thì để nàng chữa khỏi bệnh rồi tìm cách đối phó khác cũng không muộn. Việc cấp bách bây giờ là chữa khỏi bệnh, công chúa Tây Nhung đó có khả năng. Thành Lỗi nghĩ vậy. Không dùng nguyên tắc bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững nữa. Nàng ta không chữa khỏi được cho ta. Phó Vân Tịch nói, ánh mắt chàng rất bình tĩnh, tựa như không có chút bi thương nào. Sao huynh biết không chữa khỏi được? Chưa từng thử thì sao biết? Thành Lỗi không kiềm được mà cao giọng. Hắn không thích Phó Vân Tịch bình tĩnh tiếp nhận cái chết như vậy. Chuyện này không thể nào xuất hiện trên người Phó Vân Tịch. Lúc trước tình hình trên chiến trường nguy hiểm như vậy nhưng cũng không nghe thấy chàng nói thế. Người là sợ sẽ lệ thuộc vào sâu độc chứ gì? Ngô Thái Y bỗng nói. Phó Vân Tịch hơi khựng lại, không nói gì. Nhưng Thành Lỗi ở bên cạnh lại tò mò mà hỏi, lệ thuộc gì chứ? Sâu độc của công chúa Tây Nhung có thể đối phó với hàn độc, vốn là dùng cách lấy độc trị độc. Nhưng bản thân sâu độc vẫn sống trong người, phải được nuôi. Sẽ hút máu của vật chủ, càng ngày càng vào sâu trong người. Nhưng sâu độc loại này cũng không phải hoàn toàn không có hại. Dùng nhiều lần thì người ta sẽ có tính ỷ lại vào nó, sẽ nghiện. Nếu không dùng một lần thì sẽ đau đớn khó chịu toàn thân. Quan trọng hơn là, loại sâu độc này còn có thể từ từ tổn hại tới ý thức con người. Nói tới đây, Ngô Thái Y liếc nhìn Phó Vân Tịch, người là sợ sau khi dùng sâu độc thì sẽ nghiện nó. Càng sợ sau này hồ đồ, làm ra chuyện gì không nên làm đúng không? Phó Vân Tịch từ chối cho ý kiến nhưng cũng không phủ nhận, đây là chấp nhận. Lần đầu tiên Thành Lỗi nghe thấy cách nói này, không khỏi ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ một chút thì lập tức như đưa đám, nói vậy là không thể dùng sâu độc này. Nếu ngày nào một đại nam nhân cũng lệ thuộc vào một con sâu độc nho nhỏ thì chẳng phải là công chúa Tây Nhung có thủ đoạn uy hiếp Vân Tịch à? Sau này thần trí Vân Tịch mơ hồ, biết đâu còn có thể bị công chúa kia khống chế. Hắn hơi nổi nóng mà nói, sao người Tây Nhung lại làm hết những chuyện không chính đáng thương thiên hại lý như thế chứ? Nhưng dù không chính đáng, ít nhất cũng có thể cứu một Phó Vân Tịch. Bây giờ không dùng được sâu độc này, chẳng lẽ Phó Vân Tịch định ngồi chờ chết như vậy? Tình hình của chàng đã ngày càng không tốt, mấy ngày nay thèm ngủ, đã ngủ là ngủ cả ngày. Thành Lỗi đều lo có khi nào chàng ngủ tới mức không tỉnh lại luôn không. Nhưng Phó Vân Tịch lại rất hờ hững với chuyện này, như thể căn bản không biết tình hình của mình nguy cấp bao nhiêu. Còn dặn dò Thành Lỗi sắp xếp làm đủ mọi chuyện. Chàng là người làm việc giọt nước không lọt, cho dù có một ngày chàng không còn ở đây thật thì sau khi chết mọi chuyện sẽ không bị bao vây trong rối loạn. Người nên giết thì phải giết. Huynh hối hận không? Thành Lỗi hỏi chàng, với Trang Hàn Nhạc. Mình không nói gì, hại nàng hiểu lầm, cho dù bởi vì không thể nói nhưng vậy cũng thật quá khổ. Chính Phó Vân Tịch cũng không sao thật chứ. Ta nợ nàng. Phó Vân Tịch nói. Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ một lúc. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng quen thuộc truyền vào. Ta chưa bao giờ biết chàng nợ ta cái gì. Tình cảm, thanh danh hay là ngai vàng. Chỉ nghe ầm một tiếng, cửa bị người đẩy hẳn ra từ bên ngoài. Đèn lồng đo đỏ khiến quần áo Hàn Nhạn nhiễm màu đỏ như máu. Nàng đứng ở cửa, lặng lặng nhìn Phó Vân Tịch, ánh mắt yên tĩnh không sóng. Nhưng trong đồng tử trong veo có thêm thứ không diễn tả được, dường như là bi thương, lại gần như là hiểu rõ. Người trong phòng đều sửng sốt, giống như là không ngờ Hàn Nhạn sẽ tới. Phó Vân Tịch khe nhíu mày, liếc mắt về phía thị vệ giữ cửa, lại thấy mấy thị vệ kia đồng thời khom gối quỳ xuống, thuộc hạ tự nguyện chịu phạt. Những người này đều là thân tín của Phó Vân Tịch. Tuy không rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với hắn nhưng sự ăn ý trong việc làm chủ tớ nhiều năm khiến họ biết bây giờ Phó Vân Tịch gặp phải phiền phức. Công chúa Tây Nhung kia căn bản chưa từng được vương gia để trong lòng. Nhưng Hàn Nhạc, nếu nàng xuất hiện trước mặt vương gia, vậy thì dù bọn họ chịu trừng phạt về tội không làm tròn bổn phận thì cũng cam tâm tình nguyện. Phó Vân Tịch vung tay lên, đi xuống đi. Mấy thị vệ liền lui xuống. May mà bây giờ Y Lâm Na không ở đây, không nhìn thấy một màn này. Nếu nàng ta thấy thì chắc chắn lại nổi trận lôi đình. Thái độ của những người này với Hàn Nhạn hoàn toàn khác với nàng ta. Nhưng rõ ràng nàng ta mới là nữ chủ nhân của vương phủ. Những người khác trong phòng đều nghe được câu này của Hàn Nhạn. Thành Lỗi nghi ngờ mà hỏi, ngai vàng. Nếu nói những thứ khác còn có thể hiểu được thì Thành Lỗi tuyệt đối không hiểu Phó Vân Tịch nợ Hàn Nhạn ngai vàng nghĩa là gì. Hắn nhìn về phía Phó Vân Tịch, lời này nghĩa là gì? Đương nhiên Phó Vân Tịch không trả lời hắn, chỉ nói với Ngô Thái Y, ông nói. Ngô Thái Y ho nhẹ một tiếng, nói, vương gia, người cũng biết tiểu vương phi đa mưu túc trí, sao lão phu có thể là đối thủ của nàng? Lão phu cũng là không có cách nào. Huynh không trả lời ta à? Hàn Nhạn nhìn Phó Vân Tịch, nếu không thì ta thay ông ta trả lời nhé. Hoàng huynh bệ hạ của huynh bởi vì biết ta là con gái của Đông Hậu Vương nên mới hạ lệnh đuổi giết ta. Cho dù ngài ấy biết rõ Thái Hậu tiêu diệt cả nhà Đông Hậu Vương vì giữ ngai vàng cho mình, cũng không tiếc giết ta để diệt trừ hậu họa. Trước kia toàn bộ phủ Đông Hậu Vương bị diệt khẩu, cũng không phải là giang hồ trả thù như trong lời đồn, mà là một chuyện đã có âm mưu. Lão Đông Hậu Vương cùng Tiên Hoàng gầy dựng Giang Sơn, hai người mỗi người có một nửa công lao. Ban đầu đã nói là Lão Đông Hậu Vương làm Hoàng đế, nhưng cuối cùng Hoàng thượng vào kinh thành trước, liền thuận nước đẩy thuyền mà làm Hoàng đế. Tiên Hoàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình chiếm ngai vàng của bằng hữu, cũng đều vô cùng rộng lượng với một nhà Lão Đông Hậu Vương. Cho nên tuy năm đó Đông Hậu Vương kiêu ngạo, thường bị người ta viết tấu chương tố tội trước mặt Hoàng thượng, cuối cùng lại không sao. Đó là Tiên Hoàng đền bù cho một nhà Đông Hậu Vương. Tới lúc Tiên Hoàng về già thì càng ngày càng áy náy với Lão Đông Hậu Vương. Vì vậy viết di chiếu trước, muốn truyền ngai vàng cho Đông Hậu Vương. Ông muốn đem ngai vàng vật về chủ cũ, nhưng chuyện này lại bị Thái Hậu biết được. Đương nhiên Thái Hậu không bằng lòng. Nếu một nhà Đông Hậu Vương trở thành hoàng tộc thì tất cả những gì mình có sẽ biến mất. Vì vậy và dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng, mua chuộc người trong giang hồ diệt khẩu cả nhà Đông Hậu Vương. Những người bà ta mời đều là người không ngay thẳng trong giang hồ, thủ đoạn vô cùng độc ác tàn nhẫn. Già trẻ nhà Đông Hậu Vương không một ai may mắn thoát khỏi. Sau khi xảy ra chuyện Đông Hậu Vương, Tiên Hoàng đoán được là Thái Hậu động tay chân nhưng khổ cái là không có chứng cứ. Lúc này trên đường phố bắt đầu truyền ra tin Đông Hậu Vương chết là do Hoàng thượng bất mãn ông công cao hơn chủ, mới bí mật ban cho cái chết. Tuy lời đồn này chỉ là tin đồn vô căn cứ nhưng trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều người lại tin. Đây với một quốc gia mà nói là chuyện không tốt, thậm chí sẽ tạo thành rối ren bất ổn cho quốc gia. Hoàng thượng liền hạ khẩu dụ không cho người nào trong đại tông bàn bạc chuyện Đông Hậu Vương, một khi phát hiện thì giết không cần hỏi. Chính sách tàn bạo như vậy cũng có tác dụng của nó. Nhưng mỗi khi hoàng thượng nghĩ tới một nhà bạn thân chết thảm thì không thể quên được, không chịu được nên băng hà. Sau đó hoàng thượng bây giờ đăng cơ kế vị. Đây là lần đầu tiên Ngô Thái Y và Thành Lỗi nghe thấy cách nói này. Bọn họ trợn mắt há hốc miệng một lát. Dù sao cũng là người từ hoàng cung ra, tuy không rõ lắm cụ thể là xảy ra chuyện gì nhưng vẫn có thể đoán được vài phần. Nhưng nghe lời Hàn Nhạn nói ra thì có phải là nàng mới là hoàng tộc thật sự, còn Phó Vân Tịch không phải? Phó Vân Tịch nhìn Hàn Nhạn, nàng biết được từ đâu? Hàn Nhạn nói, điều huynh nên nói là phải hay không? Thái độ của nàng rất cương quyết, gần như là tra hỏi. Nhưng ngược lại với thái độ cương quyết là vẻ mặt của nàng có vẻ vô cùng tự nhiên, như thể việc mình đang bàn bạc chỉ là chuyện nhỏ như hôm nay nên ăn gì hoặc đi đâu, căn bản không đáng để trong lòng. Phó Vân Tịch im lặng một lúc, phải. Hàn Nhạn đi thẳng tới, ngồi xuồng bên cạnh hắn. Giường rất êm, vẻ mặt Phó Vân Tịch lạnh nhạt, ánh mắt rơi vào trên người Hàn Nhạn dường như lại trở nên hờ hững. Nhưng ngay sau đó, tay Hàn Nhạn cầm một lọn tóc đen của hắn lên, nhìn một cách chăm chú. Hắn hơi mất tự nhiên mà quay đầu đi nhưng Hàn Nhạn lại túm một góc áo hắn, kéo hắn lại gần hơn. Hơi thở hai người gần nhau trong chớp mắt, Hàn Nhạn hít một hơi thật sâu. Mái tóc vốn đen nhánh đã hơi trắng, tựa như một tầng xương thật mỏng kết lại, che lên mái tóc đen, nhìn vô cùng chướng mắt. Đó là tóc của Phó Vân Tịch. Hàn độc đã phát triển tới mức này rồi sao? Dù cho cách rất gần cũng không cảm giác được chút ấm áp nào trên người Phó Vân Tịch. Vòng ôm đã từng mang theo sự ấm áp nhàn nhạt nay đã không còn. Hàn Nhạn ngồi bên cạnh hắn tựa như chạm tới một pho tượng được điêu khắc từ tuyết. Tiểu tẩu tử, là Thành Lỗi nói, có phải tẩu có cách gì không? Trong lòng Thành Lỗi, Hàn Nhạn không gì không làm được. Rất nhiều người trong kinh thành biết chuyện của nàng. Huống hồ Thành Lỗi với tư cách là bạn tốt của Phó Vân Tịch, từng nghe không ít chuyện của Hàn Nhạn tại Huyền Thanh Vương Phủ. Hắn biết Hàn Nhạn là người khôn khéo, có rất nhiều cách làm, sở trường là biến cục diện bất lợi cho mình thành có lợi. Kể từ khi Phó Vân Tịch để ý Lâm Na vào ở Huyền Thanh Vương Phủ, đã rất lâu Thành Lỗi không có tin tức của Hàn Nhạn. Nhưng lúc này Hàn Nhạn thình lình xuất hiện, hơn nữa dường như biết rất nhiều chuyện. Vậy có phải là có nghĩa Hàn Nhạn có cách gì khác? Hàn Nhạn lắc đầu, muốn nói lại thôi. Thông minh. Phó Vân Tịch ngồi bên cạnh lại bỗng nói. Thấy Hàn Nhạn nhìn hắn, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt. Thoạt nhìn hắn có vẻ vẫn thảnh thơi như cũ, giống như không có chuyện gì nguy cấp. Hàn Nhạn cảm thấy trong lòng xót xa, nắm lấy tay áo của hắn, nắm thật chặt, mấp máy môi nhưng chỉ nói một chữ, huynh. Phó Vân Tịch lẳng lặng ngồi bên cạnh Hàn Nhạn. Nàng biết rõ mọi chuyện nhanh như vậy, thật sự là hơi quá sức tưởng tượng của hắn. Chuyện Hoàng Huynh đuổi giết Hàn Nhạn, tuy vừa bắt đầu hắn đã đề phòng nhưng vẫn không ngờ Hoàng Huynh lại ra tay nhanh như vậy. Hoàng Huynh ngồi trên vị trí kia quá lâu, lâu tới nỗi không cho phép bất cứ ai đe dọa tới địa vị của Huynh ấy. Một khi biết Hàn Nhạn là nữ nhi của Đông Hậu Vương, mà Đông Hậu Vương được Tiên Hoàng hạ chỉ làm Hoàng đế, liền lập tức hạ sát thủ. Tuy Hàn Nhạn chỉ là một nữ tử, căn bản không thể làm hoàng thượng. Nhưng một khi thân phận của nàng lộ ra, mọi người sẽ biết vị trí của A Hoàng thượng là danh bất chính ngôn bất thuật. Mọi người sẽ đứng lên phản đối huynh ấy. Đây là chuyện Hoàng huynh không thể chịu được. Cho nên dù biết Hàn Nhạn rất đáng thương, cho dù biết có lẽ Hàn Nhạn mới là công chúa thật sự, có lẽ Hoàng huynh vẫn sẽ giết nàng. Lấy thân phận của người thống trị mà nhìn thì chuyện này không có gì là không ổn. Nhưng Phó Vân Tịch lại không thể ngồi yên không để ý tới. Hoàng thượng và Thái hậu đạt được sự ăn ý trong chuyện Hàn Nhạn. Hai người cũng đều không muốn nàng sống. Lúc đầu nha hoàn của Đường Tiểu Kiều Vương Phi Đông Hậu Vương ôm Hàn Nhạn trốn ra khỏi Hậu Vương Phủ, giao nàng cho Vương Thị. Nàng dùng thân phận Trang Hàn Nhạn mà sống tại Trang Phủ, cũng không ai biết. Thế lực của Thái hậu có bao nhiêu, ít nhất cha ra Hàn Nhạn đang ở kinh thành là chuyện thừa. Nhưng khi biết nàng chính là cá lọt lưới của Đông Hậu Vương thì nàng cũng không bị thủ tiêu, bởi vì thánh chỉ kia còn chưa tìm được. di chiếu tiên hoàng lập Đông Hậu Vương làm hoàng thượng đến bây giờ còn chưa được tìm thấy. Thái hậu biết tiên hoàng giao di chiếu cho một người, người kia chậm chạp không xuất hiện, vì vậy thái hậu muốn dùng Hàn Nhạn để lôi người kia ra. Chỉ cần Hàn Nhạn ở đây thì người kia biết nàng là con gái của Đông Hậu Vương, nhất định sẽ giao thánh chỉ cho nàng. Nhưng nhiều năm như vậy mà người kia vẫn không xuất hiện. Thái hậu muốn dứt khoát giết Hàn Nhạn đi nhưng cứ như vậy thì không còn mồi nhử để dụ người kia xuất hiện. Vì vậy bà để vệ Như Phong cưới nàng. Bởi vì vệ vương là tâm phúc của Thái hậu, vậy thì đồng nghĩa với việc giám sát tất cả mọi việc của Hàn Nhạn. Nếu nàng có gió thổi bay thì Thái hậu có thể biết ngay lập tức. Lúc đầu Đại Chư Thị vào trang phủ cũng là vì điều tra xem rốt cuộc thánh chỉ này ở đâu. Thái hậu vẫn hơi không tin được Trang Sĩ Dương, sợ ông ta lấy được thánh chỉ thì liền giấu riêng, vậy nên để cho Trương Thái Sư đi thăm dò. Trương Thái Sư liền để Đại Chư Thị có quan hệ với Chư Thị vào trang phủ, tiếp cận Trang Sĩ Dương, lấy lý do Chư Thị sảy thai mà ở trang phủ thêm vài ngày, tra xem tung tích thánh chỉ ở đâu cho tốt. Nhưng Trương Thái Sư không ngờ chẳng những Đại Chư Thị không tra được tung tích thánh chỉ mà còn bị phát hiện có gian tình với Trang Sĩ Dương trước mặt mọi người, để ông ta biến thành trò cười của toàn kinh thành. Việc này phát triển tới mức này là có nguyên nhân từ rất nhiều năm trước. Ngai vàng Cửu Nha Hoàng thượng thật ra là của Đông Hậu Vương, Hàn Nhạn mới là lá ngọc cành vàng thật. Thái hậu định giết người diệt khẩu, bây giờ âm mưu của bà ta mới nổi lên. Nhưng bây giờ Phó Vân Tịch trúng hàn độc, có lẽ không thể chữa khỏi. Lông mày nàng nhíu lại thành một cục, cục diện lúc này thật là quá khó giải quyết, tới nỗi có cảm giác không biết làm thế nào. Trong chuyện này Phó Vân Tịch không sai, mình cũng không sai, nhưng nếu thản nhiên mà ở bên nhau như không có gì, lại hơi tế nhị kỳ lạ. Nàng biết, Phó Vân Tịch nói, nàng định làm gì? Hàn Nhạn quay sang nhìn hắn, còn có thể làm gì? Không thể xông vào hoàng cung bây giờ, cướp lấy ngai vàng được. Nàng không muốn làm như vậy. Nếu có thể duy trì tình trạng hiện nay mới là tốt nhất. Nàng vẫn là nữ tử bình thường không ai biết tới, hắn vẫn là vương gia hoàng gia quyền khuynh ở trong triều đình và ngoài nhân gian. Ngô Thái Y và Thành Lỗi liếc mắt nhìn nhau, hai người lặng yên không tiếng động lui ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Chắc là Hàn Nhạn và Phó Vân Tịch có rất nhiều lời muốn nói. Phó Vân Tịch, Hàn Nhạn hỏi, rốt cuộc hàn độc của huynh thế nào rồi? Ba chữ Phó Vân Tịch này vừa ra khỏi miệng, Hàn Nhạn liền hơi khựng lại. Phó Vân Tịch cũng thế. Lúc trước khi ở bên hắn, mỗi khi Hàn Nhạn hí hửng thì sẽ gọi thẳng tên hắn không phải là vương gia, lạnh băng băng. Không có sự khách sáo và xa cách, chỉ có sự thân mật tế nhị. Đã lâu như vậy, lại được nghe Hàn Nhạn gọi hắn như thế, thậm chí Phó Vân Tịch có cảm giác như đã cách mấy đời. Tạm thời, hắn nói, còn chưa chết. Hàn Nhạn quay sang nhìn hắn, thanh niên tuấn Mỹ tuy nằm trên giường bệnh nhưng phong thái vẫn xuất sắc, không hề có cảm giác xa xút ảm đạm. Như thể trên thế gian này không có chuyện gì có thể làm khó hắn, nhưng người lại ngay cả vận mệnh của mình cũng không nắm được. Nàng không biết nên nói gì, dường như không cần nói gì. Sau khi biết chân tướng thì ngay cả giải thích cũng là dư thừa. Nàng vẫn khư khư nắm lấy tay áo Phó Vân Tịch như thể sợ hắn chạy mất, hoặc có lẽ là để bình ổn sự bất an trong lòng. Phó Vân Tịch cũng chú ý tới động tác này của nàng, chủ động vươn tay ra bao lên bàn tay nhỏ bé của nàng. Tuy tay hắn lạnh băng băng nhưng Hàn Nhạn lại gần như cảm nhận được một tia ấm áp. Điều này khiến nàng an lòng không ít trong sự mờ mịt luống cuống. Có thể nói cho ta biết một chút về chuyện hàn độc không? Rất lâu sau Hàn Nhạn mới hỏi. Phó Vân Tịch hơi khựng lại, khẽ cười, được. Liền bắt đầu từ từ nói ra đoạn ký ức đa phủ bụi nhiều năm, chưa từng nói với người ngoài. Mẫu thân tính phi của Phó Vân Tịch là một đại mỹ nhân. Điều này có thể nhìn ra từ tướng mạo của Hoàng thượng và Phó Vân Tịch. Hai huynh đệ hắn đều thừa kế vẻ ngoài vô cùng tốt của mẫu thân ruột. Tính cách tính phi này đôn hậu dịu dàng, sống như một đóa hoa sen trong hoàng cung. Người như vậy không thích hợp sống chung cung, nhưng tính phi lại là một điều bất ngờ. Bởi vì Hoàng thượng vô cùng cưng chiều bà. Hoàng thượng không chỉ cưng chiều mình bà mà còn không để ý tới chuyện hậu cung. Phúc khí của tinh phi là ở đây. lúc đó Thái Hậu cũng rất thích Tĩnh Phi. Sự uy nghiêm của Thái Hoàng Thái Hậu trong cung là không thể nghi ngờ, cho nên không ai dám động tới Tĩnh Phi. Tĩnh Phi dịu dàng, không tranh thủ tình cảm với người khác, càng như vậy, Hoàng thượng lại càng yêu thích bà. Nhưng sự cưng chiều của thiên tử cũng không phải là chuyện tốt. Trong số nữ nhân ghen ghét với bà trong hậu cung thì hoàng hậu là người ghét bà nhất. Làm hoàng hậu đứng đầu lục cung, bình thường phải duy trì dáng vẻ hiền đức. Chuyện này cũng không nói lên rằng hoàng hậu sẽ tha thứ cho bất kỳ nữ nhân nào chiếm đoạt hoàng thượng. Nhất là sự cưng chiều của hoàng thượng với Tĩnh Phi đã khiến hoàng hậu có cảm giác nguy hiểm, khiến bà cảm thấy hậu vị của mình hơi bất ổn. Lúc Tĩnh Phi dưỡng dục hai người con của hoàng thượng, lúc sắp sinh con thứ ba thì rốt cuộc hoàng hậu ngồi không yên. Hoàng hậu không có con trai, mẫu bằng tử quý, hoàng thượng vốn thiên vị Tĩnh Phi, bây giờ Tĩnh Phi lại liên tiếp sinh hạ cho hoàng thượng hai người con trai, địa vị càng thêm vững chắc. Thậm chí bà còn bí mật vượt mặt vị hoàng hậu này. Nếu hoàng thượng có lòng muốn lập con trai của Tĩnh Phi làm thái tử thì địa vị của mình sẽ tràn ngập nguy cơ. Chẳng lẽ cả đời mình sống như vậy, cố gắng đóng vai hoàng hậu hiền đức rộng lượng, kết quả là đúng là may quần áo cưới vì người khác. Vì vậy lúc Tĩnh Phi sinh con, bà mua chuộc nha hoàn thiếp thân của Tĩnh Phi, thêm chút nhang trong phòng Tĩnh Phi. Nhang này có thành phần xạ hương, có thể khiến người ta sảy thai và không thể có thai. Tĩnh Phi thích hương liệu, đủ loại hương liệu trộn vào nhau sẽ không phân biệt được. Vậy hoàng hậu mua chuộc nờ hờ nha hoàn bên cạnh Tĩnh Phi thế nào? Đơn giản chính là uy hiếp lợi dụng. Tĩnh Phi không để tâm quá nhiều tới người bên cạnh mình, hoàng hậu rất dễ dàng có thể nắm chắc. 2 tháng trước khi Tĩnh Phi sinh, hoàng hậu muốn tới Ngũ Đài Sơn, lấy danh là cầu phúc cho đứa trẻ trong bụng Tĩnh Phi. Bởi vì cái đêm Tĩnh Phi gặp chuyện không may kia, hoàng hậu không có ở đó, cho nên không có chứng cớ. Mỗi năm trong cung đều có rất nhiều nữ nhân chết tới mức đếm không xuể. Cho nên tuy Tĩnh Phi là nữ nhân hoàng thượng thích nhất thì hoàng thượng cũng chỉ đau buồn một chút, liền không nói gì nữa. Cho dù trong lòng biết chuyện này ít nhiều đều không thoát khỏi liên quan tới hoàng hậu, nhưng cũng không thể tránh được. Hoàng hậu cũng không chỉ là một nữ nhân, sau lưng bà là thế lực hoàng thượng cần có. Hoàng hậu là nhìn chúng điều này mới lớn mật mà làm chuyện này. Tĩnh Phi và tiểu hoàng tử sắp ra đời chết đi, Phó Vân Tịch và đại hoàng tử vẫn còn. Hoàng hậu liền nuôi bọn họ dưới danh nghĩa của mình. Lúc Thái hậu còn làm hoàng hậu thì không phụ với lời ca ngợi của người ngoài là khoan dung hiền đức. Ngay cả Tĩnh Phi cũng vô cùng thân với bà. Lúc đó Phó Vân Tịch và đại hoàng tử cũng vô cùng thân thiết với bà. Hoàng thượng không có lý do gì từ chối, nuôi Phó Vân Tịch và đại hoàng tử dưới danh nghĩa của hoàng hậu. Sau này kế vị thái tử cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng hoàng thượng lại sợ hoàng hậu làm việc gì ngoài ý định của ông, liền ám chỉ rõ ràng rằng muốn hai huynh đệ cách xa hoàng hậu ra. Có điều tình trẻ con đơn thuần, căn bản không biết nhân gian hiểm ác, cũng không biết ẩn dưới mặt nạ mỉm cười là dã tâm thế nào. Sau khi tiên hoàng mất, hoàng hậu thành thái hậu, đại hoàng tử kế vị, rất nhanh, thái hậu liền hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của hai huynh đệ. Ngày nào Thái hậu cũng dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị dược thiện cho hai huynh đệ. Thiên sơn tuyết liên này quá mức quý giá, hoàng thượng lại thương yêu để thể nhược nhiều bệnh, dứt khoát đưa dược thiện cho Phó Vân Tịch. Nhưng lại không ngờ khiến người thân nhất của mình ăn phải độc dược gấp đôi, vì vậy hàn độc đâm rễ trong người hắn từ lúc đó. Lúc Phó Vân Tịch 10 mấy tuổi, có một ngày sau giờ ngọ định đi tìm Thái hậu nói chuyện. Trong lúc vô tình bắt gặp hoàng hậu và cô thân cận nói chuyện với nhau, mới biết nguyên nhân cái chết của Tĩnh Phi năm đó. Ngay lúc đó hắn vừa phẫn nộ lại vừa kinh hoàng, nhiều năm nhận giặc làm cha như vậy, coi người hại mẹ ruột mình là người thân nhất, khiến hắn hận không thể xông lên giết nữ nhân giả mù sa mưa đó ngay lập tức. Nhưng hắn biết mình không đủ sức, hoàng huynh mới lên ngôi không lâu, thế lực còn chưa vững vàng, trong triều có rất nhiều người là người phe thái hậu. Một khi trở mặt, tới lúc đó chỉ mang tới rắc rối cho hoàng huynh. Hắn chỉ có thể nhìn tất cả đau khổ, không thể nói chuyện này cho hoàng huynh. Tính tình hoàng huynh càng xúc động hơn hắn, có lẽ sẽ trực tiếp chất vấn thái hậu cũng không chừng. Hắn muốn báo thù, phải giúp hoàng huynh ngồi vững trên giang sơn này, chỉ có thể giấu tài, bồi dưỡng thế lực của mình. cho tới khi có một ngày có thể không cần phải kiêng dè thế lực của Thái Hậu, công khai tội trạng của bà trước dân chúng, báo thù cho mẹ mình. Cách bồi dưỡng thế lực nhanh nhất chính là lấy được binh quyền. Nhưng chỉ có binh quyền còn chưa đủ, còn phải xây dựng nên uy danh của mình trong quân đội. Hắn còn là thiếu niên, không quan tâm tới sự phản đối của Hoàng Huynh mà xuất binh đánh Tây Nhung, một là vì muốn rời xa cung điện một thời gian để suy nghĩ cách đối phó, hai là vì tích trữ sức mạnh, có một ngày có thể chống lại Thái Hậu. Hơn nữa chuyện đại hoàng tử ngồi vững trên ngai vàng nhiều năm như vậy, vốn chính là chuyện bất ngờ. Ban đầu Thái Hậu vốn định dùng hàn độc khống chế hai huynh đệ này, chờ bọn họ chết đi thì sẽ bồi dưỡng một con rối khác. Ai ngờ Dược Thiện đều bị Phó Vân Tịch ăn, Hoàng thượng bình yên vô sự. Tính toán của Thái Hậu thất bại, mắt thấy thành tích của Hoàng thượng càng ngày càng xuất sắc, người của Hoàng thượng trong triều đình càng ngày càng nhiều hơn, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Bà ta càng không ngờ Phó Vân Tịch tuổi còn trẻ, một năm sau giành thắng lợi trở về, lập được chiến công hiển hách, lập tức thành lập uy danh trong võ quan, cũng đã không thể khinh thường. Hai người này đã sắp thoát khỏi sự khống chế của bà ta, khiến bà ta cảm thấy chuyện hơi khó làm. Thế lực của Thái Hậu yếu dần, thế lực của mình trở nên mạnh mẽ, là cơ hội rất tốt cho mình. Nhưng vào giờ khắc quan trọng này, hàn độc của Phó Vân Tịch lại phát tác. Không biết phải nói là vận may của hắn tốt hay không, hàn độc gấp đôi khiến hắn phát bệnh quá sớm, vừa hay lại được Ngô Thái Y gặp được. Tuy không thể chữa khỏi nhưng y thuật của Ngô Thái Y cao siêu, rốt cuộc ức chế được một chút độc tính. Rốt cuộc hắn có đầy đủ khả năng tung hoành trong triều đình, không còn ai dám khinh thường hắn. Hoàng huynh cũng đã trở thành một minh quân, quốc gia yên ổn giàu có, nhưng kẻ địch vẫn chưa bị trừng phạt, mạng của mình lại sắp mất. Giọng điệu của hắn rất bình thản, tựa như không phải đang nói chuyện của mình. Hàn Nhạn lại có thể nghe ra một chút khác thường từ trong giọng điệu bình thản đó. Thiếu niên thận trọng cất giấu thù hận trong lòng, vì bảo vệ mình và huynh đệ trong hoàng cung giết người không thấy máu, rốt cuộc trưởng thành thành người lạnh nhạt khôi ngô tuấn tú. Lúc đó, huynh có từng tuyệt vọng không? Hàn Nhạn hỏi. Thật ra thì khi Phó Vân Tịch còn sống, suy cho cùng gần như giống Hàn Nhạn ở kiếp trước như đúc. Mẹ mất sớm, tự mình đối mặt với người ẩn giấu mưu mô, nhưng Phó Vân Tịch phát hiện ra bộ mặt thật của Thái Hậu sớm hơn. Hàn Nhạn cũng ở một khắc mình chết đi kia mới phát hiện cuộc đời mình là một lời nói dối. Trong hoàn cảnh như vậy, không ai có thể giúp được mình, thật ra là vô cùng đau khổ. Phó Vân Tịch như vậy, cũng từng giống Hàn Nhạn, bất lực mà tuyệt vọng sao? Không hề. Phó Vân Tịch cụp mắt, tuyệt vọng không thể báo thù. Hắn nói. Tuyệt vọng là chuyện không chút ý nghĩa. Mục đích của Phó Vân Tịch khi làm việc rất rõ ràng. Sở dĩ Thái Hậu không ngờ chuyện sẽ phát triển tới mức bây giờ, một nguyên nhân trong đó chính là lúc đó đã đánh giá thấp sự nhẫn nại của thiếu niên này. Hắn có thể nhẫn nhịn hơn tất cả mọi người, hơn nữa không hề mềm lòng với mình chút nào. Hắn có trái tim thích hợp với cuộc sống trong cung, quá mức cứng rắn và nhạy bén. Hắn không tuyệt vọng là bởi vì tuyệt vọng hoàn toàn không mang tới cho hắn bất cứ sự giúp đỡ nào trong chuyện báo thù này. Điều hắn muốn làm thì ngay cả người có dạ tâm nhất cũng không làm được. Hắn làm được. Khi phát hiện ra chuyện đó, có thể có quyền lợi và địa vị không thể khinh thường, bất cứ ai cũng không thể dung chuyển hắn. Cho dù đang nằm trên giường vẫn có thể thong thả mà sắp xếp tất cả, ví dụ như phản kích Thái Hậu. Hàn Nhạn nói. Vậy bây giờ huynh cũng không tuyệt vọng, có đúng không? Một người chỉ cần không tuyệt vọng thì tất cả đều có hy vọng. Trong hoàn cảnh đó mà Phó Vân Tịch cũng không tuyệt vọng, bây giờ cũng hẳn sẽ không buông bỏ hy vọng. Sợ nhất là hắn không làm gì cả mà chỉ cam chịu số phận, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Nghe vậy, Phó Vân Tịch mỉm cười, đúng. Nụ cười này khiến khuôn mặt lạnh như băng của hắn có thêm chút ấm áp. Hàn Nhạn vươn hai tay ôm chặt eo của hắn, vùi đầu mình thật sâu vào lòng hắn. Người Phó Vân Tịch lạnh lẽo, ngay cả Hàn Nhạn dán lên mà cũng cảm thấy như bước vào hầm băng khí lạnh bức người, toàn thân lạnh không chịu nổi. Mình còn như vậy, vậy Phó Vân Tịch chịu hàn độc hành hạ mỗi ngày mỗi đêm phải chịu đựng thế nào đây? Nàng khàn khàn nói, Phó Vân Tịch, chúng ta cùng nghĩ cách đi. Tới bây giờ nàng đã tháo tất cả thái độ lạnh nhạt và xa cách xuống, thay vào đó là sự ỷ lại sâu sắc và đau lòng. Nếu không chữa khỏi bệnh cho Phó Vân Tịch, ít nhất cũng có thể giúp hắn báo thù Thái Hậu. Nói theo cách khác, Thái Hậu là kẻ thù chung của bọn họ. Tuy Hàn Nhạn chưa từng gặp vợ chồng Đông Hậu Vương nhưng máu mủ tình thâm, mối thù hận thấu xương này nói thế nào cũng đều không thể quên được. Phó Vân Tịch cúi đầu nhìn Hàn Nhạn đang ôm chặt mình. Nhiệt độ truyền tới từ trên người nàng rõ ràng, hóa giải cái lạnh như băng mấy ngày nay. Hàn độc tàn phá bừa bãi trong người, tựa như băng châm vào từng khe xương, động đậy đều đau đớn khó chịu, không cảm giác được ấm áp. Tuy ôm chăn ngồi trước lò sưởi nhưng vẫn lạnh thấu xương. Nhưng tiểu nha đầu với đôi mắt lạnh lùng này xông tới, ngồi nghe mình nói chuyện một cách yên lặng, liền ôm chặt lấy mình. Người nàng vẫn nho nhỏ như cũ nhưng đã có dáng người duyên dáng của thiếu nữ. Suýt chút nữa đã quên, nàng đã cập kê rồi. Vẻ mặt Phó Vân Tịch hơi thay đổi. Lần trước, lúc Hàn Nhạn cập kê, là hắn phá hủy lễ cập kê đó. Thật ra Long Đong vất vả mệt mỏi quay về, lúc liếc nhìn thấy nàng, trong lòng Phó Vân Tịch hơi động. Nha đầu nho nhỏ trước kia đã trưởng thành thành thiếu nữ thanh tú. Hắn vui mừng nhưng là không thể thể hiện ra. Thế nhưng từ đó về sau, Hàn Nhạn liền khăng khăng cho là lễ cập kê vẫn chưa xong. Coi như mình chưa cập kê, nàng kiên trì không chịu búi búi tóc dành cho thiếu nữ, vẫn búi thành hai búi tròn tròn. Một tay hắn vuốt ve búi tóc tròn này, thầm thở dài một tiếng thật khẽ. Thôi được, như vậy mà còn không đẩy nàng ra được, mà nha đầu này lại cố chấp như thế, mình cần gì phải tự chủ trương thay nàng. Huống hồ cách bảo vệ như vậy còn không bằng đặt nàng bên cạnh mình thì ổn hơn. Nàng vì mình mà chịu không ít vớt ức. Sau khi thân phận con côi của Đông Hậu Vương bại lộ, không biết sẽ có bao nhiêu rắc rối. Nếu bây giờ mình còn một hơi thở thì bảo vệ nàng bên người cho tốt thôi. Hắn nói, được. Lời này vừa nói ra liền nhất thời cảm giác trong lòng mình trống rỗng. Hàn Nhạn chui ra khỏi lòng hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Phó Vân Tịch nhìn lại thì thấy Hàn Nhạn đâu còn một chút dáng vẻ tiểu nữ nhi hờn dỗi. Vẻ mặt nàng kiên nghị bình tĩnh, nói rất nhanh. Thái hậu sẽ hành động, nhưng bà ta cũng đã nhận ra, loại bỏ sự nghi ngờ của bà ta đi. Đầu tiên là Phó Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Mình vậy mà lại quên mất, Hàn Nhạn này, ngay vào lúc này, là không có thừa thời gian để làm nũng khoe mẽ. Nàng chỉ biết phân tích ra đối sách trong thời gian ngắn nhất. Nàng định làm gì? Phó Vân Tịch nói. Hàn Nhạn liền kéo cổ áo hắn vào sát mình. Ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu rồi buông hắn ra, hỏi, sao? Phó Vân Tịch nói, có thể. Hai ngày sau. Hôm nay, trong miệng dân chúng trong kinh thành đều bàn tán một chuyện. Huyền Thanh Vương Phó Vân Tịch bệnh nặng không chữa được, qua đời trong đêm qua. Vốn là nhân vật phong lưu, tiền đồ vô hạn, lại tuấn mỹ như thần tiên, văn thao vũ lược, không gì không giỏi, trong nhất thời. Tất cả dân chúng đều bó cổ tay than vãn. Những khuê nữ chưa xuất giá biết tin này thì khắp nơi đều vang lên tiếng thở dài buồn bã. Bình thường uy vọng của Phó Vân Tịch trong dân chúng cực cao. Hắn qua đời, với người trong thiên hạ mà nói cũng đều là một việc đáng tiếc. Trong trang phủ yên lặng dị thường, ngay cả bọn hạ nhân thích bí mật nói chuyện phiếm cũng không lên tiếng. Tứ tiểu thư trang phủ đã từng là người Phó Vân Tịch muốn lấy, tuy sau này bị bỏ. Nhưng cũng không thấy tỏ ra hận Huyền Thanh Vương. Mọi người liền đoán rằng thật ra trong lòng Hàn Nhạn vẫn còn yêu thương Phó Vân Tịch. Hôm nay Huyền Thanh Vương bệnh mất, tứ tiểu thư nhà họ Trang đang đau khổ buồn bã trong lòng, hay là trong lòng vô cùng vui vẻ đây? Suy nghĩ của Hàn Nhạn, đương nhiên mọi người không đoán được. Nhưng Trang Hàn Minh vì lo cho Hàn Nhạn mà đặc biệt tới an ủi nàng, lại bị nàng chặn ngoài cửa. Mọi người đoán rằng vì Hàn Nhạn đau lòng quá độ, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình hiện giờ việc của nàng. Trang Hàn Minh tới vài lần cũng đều không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời đi. Lúc gần đi cậu còn dặn dò hạ nhân phải chăm sóc Hàn Nhạn cho kỹ, nhưng Trang Sĩ Dương lại không hề tới lấy một lần. Dường như ông ta đang kiêng dè điều gì đó ở Hàn Nhạn. Kể từ lúc nàng trở về Trang Phủ, gần như ngay cả mặt mũi Trang Sĩ Dương cũng đều khó gặp dù chỉ một lần. Có điều mắt không thấy tâm không phiền, Hàn Nhạn còn vui vẻ tự do. Lại nói về Thanh Thu Uyển, chiều hôm đó có một đám khách không mời mà tới. Nữ tử dẫn đầu vung roi thép lên, quất, bốp, một cái vào người thị nữ vẩy nước quét sân đứng cạnh cửa. Thị nữ này thấy có người, đang định tới nghênh đón, thình lình bị quất một roi trước như vậy, mà roi này còn dùng hết sức khiến thị nữ này té nhào xuống đất. Ngay sau đó, roi này rút khỏi người nàng, người dùng roi còn có khí thế hung hăng mà chất vấn, Trang Hàn Nhạn ở đâu? Thị nữ kia đau tới mức không thốt nên lời. Nữ tử cầm roi thép trong tay thấy thế thì càng ra tay không lưu tình, quất tới tấp vào người người thị nữ. Thị nữ bị đánh đau tới mức lăn lộn trên đất, tiếng kêu thảm thiết khiến người trong phòng lập tức giật mình tỉnh giấc. Lại nghe thấy, kéo kẹt, một tiếng, cửa khuê phòng Thanh Thu Uyển bỗng mở ra, Hàn Nhạn đi ra từ bên trong, lạnh lùng nói, ai dám làm càn ở đây? Nữ tử tay cầm roi thép thấy Hàn Nhạn thì lập tức dừng hành động trên tay lại, kêu một tiếng, Trang Hàn Nhạn. Ta nói là ai mà lại không có giáo dục như vậy? Hàn Nhạn liếc thị nữ vết thương đẩy mình trên mặt đất, lạnh lùng nói, thì ra công chúa nước Tây Nhung. Đương nhiên Y Lâm Na nghe ra sự châm biếm trong lời này, nhưng hôm nay không phải nàng ta tới để cãi lộn với Hàn Nhạn. Toàn thân nàng ta có vẻ vô cùng nóng nảy, nhìn Hàn Nhạn hỏi, ngươi có biết vương gia qua đời không? Người nào trong kinh thành cũng nói, đương nhiên ta biết. Hàn Nhạn nói, vành mắt Y Lâm Na đỏ ửng, rõ ràng đã khóc lóc một trận. Nàng ta lắc đầu, nói, ta không tin, nhất định là giả, là các ngươi thông đồng lừa ta. Trang Hàn Nhạn, chắc chắn ngươi biết chân tướng. Hàn Nhạn lạnh lùng mà nhìn nàng ta, hình như công chúa hỏi nhầm người rồi. Ta cũng nghe từ lời người khác mới biết chuyện vương gia. Huống hồ công chúa cho rằng ta thông đồng với vương gia lừa gạt người. Sao chúng ta phải lừa người? Lừa người thì có ích gì? Chuyện này. Y Lâm Na mờ mịt mà nhìn Hàn Nhạn, ta không biết, nhưng sao hắn lại đột nhiên chết đi? Dù cho. Nói tới đây, nàng ta chợt khựng lại, dừng một chút, lớn tiếng nói với Hàn Nhạn, chắc chắn ngươi biết hắn còn chưa chết, có đúng không? Dường như nàng ta chắc chắn như vậy, nhìn một nha hoàn khác đang đứng xa xa trong viện, lại quất một roi qua, rốt cuộc vương gia ở đâu? Đủ rồi. Hàn Nhạn lạnh lùng nói. Giọng nàng vô cùng nghiêm khắc. Y Lâm Na nhíu mày, động tác trên tay dừng lại theo bản năng, chỉ nghe thấy Hàn Nhạn nói tiếp, rốt cuộc Huyền Thanh Vương có chết hay không, người không nên tới chỗ này của ta để hỏi. Đã nhiều ngày ta không ra khỏi cửa, là công chúa buồn chán muốn tùy tiện tìm lý do giải trí, vậy đừng ngại mà tìm một trò, coi chừng họa là từ miệng mà ra. Thấy Y Lâm Na vẫn có bộ dạng không tin, Hàn Nhạn nói tiếp, hơn nữa phải biết chuyện vương gia qua đời là thật hay giả còn không biết à. Công chúa là Huyền Thanh Vương phi chứa qua cửa, tự nhiên có quyền nhìn di thể vương gia một lần, thấy vương gia thì mình nhìn xem, mắt thấy là thật, chẳng phải tốt hơn à. Lời này chọc trúng chỗ đau của Y Lâm Na, nàng ta không tin Phó Vân Tịch cứ chết đi như vậy. Tuy bệnh của hắn càng ngày càng nghiêm trọng nhưng mấy ngày trước vẫn còn tốt mà. Hắn vẫn có thể nói chuyện, sao chỉ chớp mắt một cái mà người đã không còn. Nàng ta kêu khóc nổi điên, đập đồ của vương phủ, đánh hạ nhân trong vương phủ. Cuối cùng, là thành lỗi nhìn không được, dẫn nàng ta tới linh đường. Cũng là ở đó, Y Lâm Na nhìn thấy thân thể lạnh như băng của Phó Vân Tịch đang nằm trong quan tài. Nàng ta run rẩy vươn tay sờ thân thể hắn. Người lạnh như băng không có chút độ ấm. Hắn đã qua đời thật rồi. Trên thế gian này không còn Phó Vân Tịch nữa. Sao Y Lâm Na có thể cam tâm? Nàng ta cố gắng lâu như vậy, chẳng phải là vì để trở thành thê tử của hắn, chiếm lấy nam nhân này sao? Nhưng còn chưa đợi được tới ngày đó thì hắn đã chết. Nàng ta không thể chấp nhận sự thật này, cho nên mới tới tìm Hàn Nhạn. Người trong lòng Phó Vân Tịch là Hàn Nhạn. Cho tới bây giờ chưa hề thay đổi, nàng ta chỉ giữ một chút ý nghĩ may mắn, mong có thể biết được sự thật về Phó Vân Tịch từ đây. Thật ra chính nàng ta cũng biết chuyện này có lẽ là cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu như ngay cả một tia hy vọng cũng không có thể, Y Lâm Na thật sự không biết phải làm sao mới tốt. Ngươi thích hắn như thế, nhưng hắn đã chết. Ngươi cũng không hề khó vượt qua chút nào, cho nên, ngươi biết căn bản hắn không chết có đúng không? Y Lâm Na nhìn Hàn Nhạc, phát hiện này khiến nàng ta mững rõ khôn xiết. Hàn Nhạc này cư xử thật sự là quá kỳ lạ, vậy có phải đã chứng minh rằng tất cả còn có hy vọng không? Hàn Nhạc lẳng lặng nhìn nàng ta, nói, sao ta phải khổ sở? Công chúa, hình như người đã quên một chuyện, vương gia hưu ta trước mặt mọi người. Người cho rằng vì cái gì mà ta còn thích hắn? Y Lâm Na sửng sốt. Đúng vậy, Phó Vân Tịch cho Hàn Nhạn sự khó chịu lớn như vậy trong lễ cập kê. Nếu đổi thành mình thì nhất định là trong lòng vô cùng căm ghét Phó Vân Tịch, thề phải trả thù. Nhưng, một khi đổi thành trên người Hàn Nhạn thì nàng ta lại không thể tin. Bởi vì nếu Hàn Nhạn cũng đều thừa nhận là Phó Vân Tịch đã chết, vậy tất cả thật sự không còn chút hy vọng nào. Nàng ta bỗng cười lạnh hai tiếng, sao ngươi có thể không sao? Hắn yêu ngươi như vậy, vì ngươi mà ngay cả tính mạng mình cũng không cần. Hắn đã chết, ngươi thậm chí ngay cả nước mắt cũng không rơi một giọt. Trang Hàn Nhạc, lòng dạ ngươi thật ác độc. Lời này của công chúa sai rồi. Hàn Nhạc nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo. Trên đời này, mối quan hệ giữa người với người luôn là qua lại. Ta vướng mắc với vương gia, ngay từ ngày ta chuyển ra khỏi Huyền Thanh Vương phủ đã chấm dứt. Vì vậy, vương gia với ta mà nói chỉ là một người xa lạ. Trên thế gian này, mỗi ngày người xa lạ chết đi đếm không xuể. Nếu ta đều vì thế mà đau lòng khóc lóc, chẳng phải là không thể tưởng tượng nổi sao? Nàng mỉm cười, ta khác công chúa. Có lẽ công chúa lương thiện ngây thơ. Giọng nàng dường như có chút giễu cợt, nhưng từ trước tới nay Hàn Nhạn luôn tâm địa sắt đá, cho nên lời chất vấn vì sao Hàn Nhạn không đổ lỗi của công chúa, thứ cho Hàn Nhạn không phụng bồi. Dứt lời, nàng xoay người, bỗng như nhớ tới điều gì đó, nói với Y Lâm Na, có điều nếu công chúa nghi ngờ có phải vương gia chết thật không, đừng ngại chờ xem hoàng thượng phản ứng thế nào. Nếu hoàng thượng cũng ban hành chiếu lệnh thì nhất định là sự thật, quân vô hí ngôn. Lần này nói xong mới đi vào phòng, đóng cửa đánh, cạch, một tiếng. Y Lâm Na giật mình trong chốc lát, chợt phản ứng kịp, định bước lên đập cửa tranh cãi, liền bị một thị nữ bên cạnh sợ hãi mà kéo lại. Hình như thị nữ này là tâm phúc của Y Lâm Na. Nàng ta khẽ nói, công chúa điện hạ, đồng tử của Trang Hàn Nhạn đỏ. Đồng tử đỏ, Y Lâm Na dừng một chút, nhớ tới giọng điệu không chút gợn sóng của Hàn Nhạn. Đúng gờ là dường như hơi khác với ngày thường. Đồng tử đỏ, chẳng lẽ là nàng ta đã khóc? Từ trước tới nay Trang Hàn Nhạn này hiếu thắng, lúc đối mặt với người khác cũng luôn như vậy. Luôn khiến người ta đoán không ra trong lòng nàng đang nghĩ gì, cũng sẽ không thể hiện cảm xúc trên mặt. Chẳng lẽ nàng đã biết tin Phó Vân Tịch chết thật, trong lòng buồn rầu, lại không muốn bị người khác nhận ra nên mới giả vờ chẳng hề để ý ngoài mặt. Nói vậy, hình như cũng phù hợp với tính cách của nàng. Nhưng, chính vì điều này, Y Lâm Na mới hết hy vọng thật sự. Dáng vẻ của Hàn Nhạn căn bản chính là cho thấy Phó Vân Tịch đã chết thật. Một chút hy vọng đã không còn, mình tận mắt thấy, tận tai nghe, cũng đều là tin người chết thật. Nhưng còn ngây thơ cho rằng Phó Vân Tịch không chết. Bây giờ ngay cả mình cũng không tự lừa mình được nữa rồi. Nghĩ tới chuyện ngàn dặm xa xôi theo Phó Vân Tịch tới Đại Tông, còn chưa từng cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, hắn lại thình lình biến mất khỏi thế giới này, không còn Phó Vân Tịch nữa. Bất kể là mỹ thiếu niên tư thế oai hùng phấn chấn bừng bừng, hay là thanh niên lạnh lùng lạnh nhạt hôm nay, đều không thuộc về Thảo Nguyên Tây Nhung. Nàng lập tức sụi lơ trên đất, tựa như bị rút đi tất cả sức mạnh, bỗng che kín mặt, khóc òa lên hu hu. Vệ Vương Phủ. Vệ Vương Phủ hôm nay vô cùng náo nhiệt. Trên mặt hạ nhân đa số đều chứa ý cười, đơn giản là vì Huyền Thanh Vương của Đại Tông qua đời. Vệ Vương và Huyền Thanh Vương luôn bất hòa, đây là điều tất cả mọi người đều biết. Hôm nay Huyền Thanh Vương bệnh chết, với Vệ Vương mà nói đương nhiên là chuyện vui lớn như trời. Nước lên thì thuyền lên, tự nhiên bọn hạ nhân Vệ Vương Phủ cũng lòng tràn đầy vui vẻ. Thỉnh thoảng có mấy tiểu nờ hờ nha hoàn đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, trên mặt mang theo chút buồn rầu, đó là thương xót cho sự qua đời của Phó Vân Tịch phong hoa tuyệt đại này trong lòng. Trong chỗ ở của nữ quyến Vệ Vương Phủ có một hậu viện, tận bên trong viện có một căn phòng tối thui. Phòng này sộp sạch dựa vào tường viện, xung quanh đều là vết bẩn và những thứ linh tinh, nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy trong lòng không yên. Có một hạ nhân xách theo một cái giỏ, đi thẳng tới viện, móc chìa khóa ra, mở cửa, kẹt, một tiếng, lập tức một mùi thúi thúi chua chua đập vào mặt. Hạ nhân này là một thị nữ trung niên gầy đét, ngửi thấy mùi này thì không kiểm được mà nhíu mày, đặt mạnh cái giỏ trong tay lên bàn, làm bay lên một đám bụi. Trong phòng tối om, một lát sau, có tiếng sổ sổ soạt soạt vang lên, một chút ánh sáng mặt trời chiếu vào từ bên ngoài khiến người ta có thể nhìn thấy một người dơ giấy bẩn thỉu bò dậy từ trên giường. Thị nữ lui lại một bước, dường như là ghét mùi thúi trên người người này. Người nọ đi thẳng tới bên cạnh bàn, vươn bàn tay gầy đét mở cái giỏ ra, mùi thơm của thức ăn nhẹ nhàng lan ra. Đây là... Trong giọng nói khàn khàn dường như lộ ra vài phần vui mừng, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên. Huyền Thanh Vương bệnh chết, thế tử gia dặn dò hôm nay tất cả mọi người trong phủ được thêm thức ăn. Thị nữ này giải thích một cách không kiên nhẫn, có lợi cho ngươi đó, ăn nhanh đi. Huyền Thanh Vương, người nọ hơi sửng sốt, chợt kích động mà ho khan vài tiếng, nắm chặt lấy tay thị nữ kia, Huyền Thanh Vương chết rồi. Thị nữ hoảng sợ, tay vỗ, bốp, lên mặt người nọ, vùng vẫy dãy ra, đúng vậy, sao thế? Bà hơi sợ mà nhìn người nọ, lại thấy người đó chợt ngửa mặt lên trời cười to, nói, Trang Hàn Nhạc, Phó Vân Tịch, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha ha ha, bà ta cười điên cuồng, dưới ánh mặt trời lờ mờ, gương mặt đó gầy đét khô quắt như bà lão 40 tuổi, nhưng có thể lờ mờ nhìn ra dáng vẻ không tồi trước kia. Rõ ràng chính là Trang Ngữ Sơn. Thị nữ không biết xảy ra chuyện gì, liền hơi cảnh giác mà trốn tới cạnh cửa, chỉ sợ người này lại bỗng làm chuyện điên rồ. Nhưng bà ta lại thấy Trang Ngữ Sơn từ từ cúi đầu xuống trong bóng tối, dường như là lâm vào hồi ức vô biên. Huyền Thanh Vương, Trang Hàn Nhạ, hình như đã lâu hai cái tên này không xuất hiện trong tai Trang Ngữ Sơn rồi. Nếu không phải hôm nay thị nữ này nói ra một câu thì thậm chí Trang Ngữ Sơn còn cho rằng căn bản người tên Trang Hàn Nhạn này không từng tồn tại. Dường như chẳng qua mình chỉ mơ một giấc mơ về tất cả mọi chuyện ở Trang Phủ mà thôi. Nàng ta bị giam trong căn phòng nhỏ tối tăm này, sống cuộc sống ngăn cách với nhân thế đã suốt một năm rồi. Một năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như địa vị càng ngày càng lên cao của nàng ta trong Vệ Vương Phủ. Rốt cuộc bị vệ thế tử Phi Lý Giai Kỳ thế chỗ. Ví dụ như đã một năm Vệ Như Phong không hề gặp nàng ta một lần. Ví dụ như con trai của mình cũng đã sắp không phải là con của mình nữa. Ví dụ như nàng ta trở thành người còn đê tiện hơn một hạ nhân trong Vệ Vương Phủ. Người thay đổi tất cả chuyện này chỉ có mình Lý Giai Kỳ. Sau khi Lý Giai Kỳ qua cửa, chiếm vị trí chính thê của Vệ Như Phong, sống hoành hành ngang ngược. Ban đầu lúc Trang Ngữ Sơn còn là một nữ tử đợi gả, tiếp xúc với Lý Giai Kỳ, cũng biết nữ tử lá ngọc cành vàng được chiều chuộng không dễ đối phó. Có điều khi đó Trang Ngữ Sơn càng có khuynh hướng lợi dụng Lý Giai Kỳ, bởi vì tuy Lý Giai Kỳ bá đạo nhưng cũng không có đầu óc. Liên kết với nàng ta đối phó Hàn Nhạc, có thể giảm bớt rất nhiều chuyện. Nhưng khi người hoành hành ngang ngược lại không có đầu óc này thành người đối địch với mình, dẫm lên người mình thì Trang Ngữ Sơn đã cảm thấy không bình thường. Lòng ghen tị của Lý Giai Kỳ vô cùng nặng. Nhất là lúc vừa vào cửa, gần như ngày nào cũng bá chiếm Vệ Như Phong, căn bản không để Trang Ngữ Sơn có cơ hội tới gần hắn. Tuy Trang Ngữ Sơn không thích Vệ Như Phong nhưng hắn là chỗ dựa cho nàng ta đi lên. Thân là nữ nhân trong hậu viện, một khi mất đi sự cưng chiều của nam nhân thì nửa bước khó đi. Trang Ngữ Sơn liền tìm đủ mọi cách tới gần Vệ Như Phong. Sau khi bị Lý Giai Kỳ nhìn thấy thì càng không vui, chiến tranh của hai người bắt đầu thăng cấp. Không bao lâu sau, Lý Giai Kỳ đã mang thai. Trang Ngữ Sơn cũng đồng thời phát hiện mình mang thai. Nàng ta hoang mang không thôi, không dám nói cho ai khác biết. Mình và Lý Giai Kỳ cùng có con, thế nào mọi người cũng yêu thương con của Lý Giai Kỳ, mà khi con của mình ra đời thì cũng là con vợ lẽ. Con trai của Lý Giai Kỳ là con trai trưởng. Con trai trưởng và con vợ lẽ khác nhau, nàng ta biết rõ. Nàng ta hận Trang Hàn Nhạn cũng bởi vì Hàn Nhạn có thân phận đích nữ. Sao có thể để cho con mình đi theo vết xe đổ được? Trang Ngữ Sơn liền nghĩ cách hại Lý Giai Kỳ sảy thai. Thật ra thủ đoạn của nàng ta khá cao minh, theo hai tỷ muội mưa dầm thấm đất, tuy nhiều lần thua trong tay Hàn Nhạn, đó là bởi vì Hàn Nhạn sống lại một đời. Đặt ở chỗ khác, Trang Ngư Sơn cũng được coi là một cao thủ trạch đấu. Đầu óc Lý Giai Kỳ ngu xuẩn, đương nhiên không nghi ngờ tới mình, Trang Ngư Sơn nghĩ vậy. Lý Giai Kỳ không đủ thông minh nhưng Trang Ngư Sơn ngàn không nên chơi thứ không thể chơi, không nên đánh giá thấp thế lực sau lưng Lý Giai Kỳ. Con gái của hữu tướng, sao có thể là đèn đã cạn dầu? Không lâu sau, chuyện Trang Ngư Sơn hại Lý Giai Kỳ sảy thai liền lộ ra. Hữu tướng giận dữ, định giết Trang Ngư Sơn để đền mạng cho cháu ngoại mình. Lúc đó Trang Ngư Sơn mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Nàng ta xin Trang Sĩ Dương giúp đỡ. Trang Sĩ Dương thương yêu mình nhất. Nhưng bây giờ ông ta chỉ là một quan ngũ phẩm nho nhỏ. Trang Ngư Sơn phạm phải sai lầm lớn, chọc giận hữu tướng, ông ta tức giận còn không kịp. Bỏ lại một câu, nữ tử này không liên quan gì tới ta, mặc cho hữu tướng đại nhân xử lý. Liền rời đi ngay. Khoảnh khắc đó, Trang Ngư Sơn mới cảm thấy tuyệt vọng. Ngày trước, lúc Trang Ngư Sơn thấy Trang Sĩ Dương tuyệt tình với Hàn Nhạc, chỉ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng bây giờ nàng ta mới hiểu được, lúc đó tại sao Trang Sĩ Dương đối xử với Hàn Nhạc thế nào thì sau này sẽ đối xử với mình như vậy. Ông ta là người trong mắt chỉ có quyền lực, tất cả người cản trở đường làm quan của ông ta, cho dù là máu mủ ruột già cũng có thể đá văng một cước không lưu tình. Nàng ta hiểu ra thì đã quá muộn. Không ai có thể giúp được Trang Ngư Sơn. Chu thị trong tù, đại chu thị đã sớm chết rồi, nàng ta không có ai có thể nhờ giúp đỡ. Nhưng bởi vì cái thai trong bụng nên Vệ Như Phong bằng lòng tha cho nàng ta một mạng. Sau khi sinh con thì liền bị nhốt trong căn phòng tối om này, ngày ngày không gặp được người. Đứa trẻ được Lý Giai Kỳ nuôi bên cạnh, con của mình lại gọi người khác là mẫu thân. Đáng sợ hơn là Trang Ngư Sơn biết, Lý Giai Kỳ sẽ không đối xử thật lòng với con của mình. Nửa đời sau của nàng ta thật không có gì có thể trông cậy vào. Chỉ có một tin tức đột ngột khiến nàng ta tạm thời thoải mái một lần.